Truyện Phượng Kinh Thiên. Tác giả: Lạc Tùy Tâm. Thể loại: ngôn tình, duyên không, cổ đại. Chương 410: Đốt đuốc chơi cờ. Trong sương phòng cuối cùng, nơi Nguyên Vô Ưu thường sử dụng tại Vọng Giang Các. Lúc này chỉ vừa mới qua giờ ngọ, Bình Duệ đứng tựa người vào cửa sổ phóng tầm mắt ngắm nhìn những gợn sóng lăn tăn trên sông. Hắn mặc một bộ cẩm bào sang trọng màu đỏ tía, gió thổi bay mái tóc đen mượt như tơ. Tay áo phiêu diêu tung bay, quanh người hắn tỏa ra khí chất làm người khác liên tưởng tới quân tử ôn nhuận như ngọc. Cửa phòng bị đẩy ra rồi khép lại, bước chân nhẹ nhàng không gây tiếng động từ từ tiến lại phía hắn. Dường như có một mùi hương nhàn nhạt đang dần hòa vào không khí vốn tĩnh mịch, yên bình trong sương phòng. Bình Duệ không quay đầu, chỉ cung kính xoay người lại, đôi mắt nghiêm cẩn như bóng lưng của hắn vậy. Hắn cũng không nhìn xem người đến là ai, mà chỉ cúi đầu dùng ngữ khí bình thản, thờ ơ nhưng cũng rất mạnh mẽ. Cứng rắn làm người khác không thể chỉ trích ở điểm nào mà cung kính nói, mặt tướng tham kiến công chúa điện hạ. Nguyên Vô Ưu nhìn hắn một cái, lại đưa mắt nhìn phong cảnh bên ngoài Vọng Giang Các, sau đó mới thản nhiên ngồi xuống chiếc giường dài bên cạnh cửa sổ, đáp, Bình tướng quân, mời ngồi, tạ ơn công chúa. Bình Duệ vẫn không ngẩng đầu, chỉ hết sức tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế phía bên trái nàng, bày ra khuôn mặt đã trở thành thương hiệu của hắn, luôn kính cẩn nghe theo nhưng lại lạnh nhạt hờ hững. Nguyên Vô Ưu khẽ than một tiếng. Nghe thấy tiếng thở dài của nàng, Bình Duệ liền ngước mắt, dù là vẻ mặt hay giọng nói cũng đều vô cùng khéo léo phản ứng lại, sao công chúa lại thở dài. Đôi môi đỏ mọng của Nguyên Vô Ưu khẽ cong lên, ánh mắt cười như không cười dùng trên người hắn. Bản công chúa vẫn chưa nói cho Bình tướng quân biết, nhìn Bình tướng quân, bản công chúa cảm thấy giống như đang tự soi mình trong gương vậy. Cho dù là nghe được lời nói như thế, vẻ mặt cùng tư thế ngồi của Bình Duệ vẫn lạnh nhạt trước sau như một, phảng phất như không để ý ánh nhìn của nàng đang rơi trên người hắn, cũng làm như không nghe được lời nói của nàng. Nụ cười của Nguyên Vô Ưu càng đậm thêm, nếu chỉ bằng một câu của nàng mà hạ được hắn, thì Bình Duệ không còn là tên Bình Duệ xảo quyệt, khiến nàng không có cách nào trên cơ hắn, nhưng cũng khiến nàng không nỡ diệt trừ hắn nữa rồi. Nàng phất tay. Giữa chiếc giường nàng ngồi bày ra một bàn cờ, Ngọc Châu cùng Ngọc Thúy đứng song song hai bên giường, khép mi rũ mắt bưng trà kính cẩn theo hầu. Nguyên Vô Ưu nhìn lướt qua bàn cờ, giọng nói vừa tùy ý vừa lạnh nhạt ra lệnh cho hắn đánh một ván cờ cùng bàn công chúa. Bình Duệ đứng dậy, chắp tay hành lễ, rất phối hợp đáp lời, vâng. Ngồi đi. Nguyên Vô Ưu chỉ tay qua giường bên cạnh ý bảo hắn ngồi xuống. Vâng, Bình Duệ thong dong, bình tĩnh ngồi xuống. Bình Duệ luôn cúi đầu rũ mắt lúc này mới từ từ ngẩng lên, nhìn thẳng nàng, tuy ánh mắt không hề sắc bén nhưng lại rất thâm thúy. Nguyên Vô Ưu bình chân như vậy, nhướng mày nhìn hắn, dùng ánh mắt dò xét hắn. Trong lòng nàng chợt dao động, trước giờ người này chưa từng bộc lộ tài năng, thế nhưng nàng không chút hoài nghi hắn có năng lực tiềm ẩn có thể ảnh hưởng đến toàn bộ thế cục. Giờ phút này, lần đầu tiên hắn lộ ra ánh mắt khác ngoài vẻ lạnh nhạt điềm tĩnh mà nàng luôn thấy. Không hổ là người được Nguyên Hạo Thiên tỉ mỉ hướng dẫn, bồi dưỡng. Ở một mặt nào đó, hắn cùng Nguyên Hạo Thiên đều có bản chất giống nhau, đều là loài động vật máu lạnh. Chỉ có điều, phương thức thể hiện ra bên ngoài của hai người không giống nhau, thế nên mới tạo ra cảm giác hoàn toàn trái ngược. Mặc dù biểu hiện bên ngoài Nguyên Hạo Thiên rất thành công, nhưng trên thực tế nàng lại thấy đó là thất bại. Người trước mắt nàng đây mới thật sự là thành công. Hắn thành công trong việc đem vẻ mặt ôn hòa, khiêm nhường, an phận, ưu nhã của mình bám rễ vào lòng người. Thế nhân chỉ thấy một mặt như một quý công tử ôn nhuận của hắn, mà không nhìn thấy bỏ đi vẻ mặt ôn hòa chính là bộ mặt lạnh lẽo âm u đến tận cùng. Cũng giống như nàng, cho nên nàng mới nói nhìn hắn giống như nàng đang tự soi gương. Hắn cũng giống nàng đều mang mặt nạ, mà chiếc mặt nạ này đã tan vào trong xương cốt, hòa cùng máu thịt hợp thành một thể. Ngay đến chính bản thân nàng cũng không có biện pháp để tháo xuống. Bình Duệ lẳng lặng nhìn chăm chú nàng một lúc, sau đó bèn khẽ mỉm cười và nói, vậy mà tướng cung kính không bằng tuân mệnh. Sau khi nói xong, hắn ưu nhã cầm lấy một quân cờ hạ xuống bàn cờ. Ánh mắt liền tập trung vào bàn cờ, dường như không quan tâm lắm tới người đánh cờ. Nhưng nếu cẩn thận quan sát sẽ phát hiện lúc hắn cúi đầu rũ mắt dường như vẫn có biến đổi rất nhỏ. Nguyên Vô Ưu khẽ mỉm cười, một tay vẩy nhẹ tay áo, một tay cầm lên quân cờ hạ xuống bàn cờ, cử chỉ ung dung, ưu nhã giống hắn nhưng lại có thêm một chút tùy ý. Hai người đánh cờ liên tiếp, ngươi tới ta đi, tốc độ hạ cờ không nhanh không chậm, giống như đã tính toán từ trước. Nhưng theo thời gian dần trôi qua, Tốc độ hạ cờ của hai người dần dần chậm lại. Mà lúc này, hoàng hôn đang dần khuất bóng. Những ánh nắng rực rỡ đầy màu sắc phản chiếu lại từ dòng sông phủ lên hai người đang đánh cờ bên ô cửa sổ. Trên chiếc giường gấm dài, hai người ngồi đối diện cách nhau một bàn cờ. Ánh hoàng hôn hất lên bộ y phục hoa lệ tuyệt đẹp vấp với tung bay làm cho ai nhìn thấy cũng đều chói mắt si mê. Thiếu nữ tuyệt mỹ độc nhất vô nhị, nam tử anh tuấn ưu nhã, hoa y, cầm bào, áo mây tươi đẹp, dòng sông gợn sóng, bên ô cửa sổ cùng nhau đánh cờ, tạo thành một bức tranh phong tình tuyệt mỹ. Bình Duệ hạ xuống một con cờ, hắn vừa ngẩng đầu liền thấy Nguyên Vô Ưu tỏa sáng dưới ánh hào quang của hoàng hôn, trong ánh mắt sâu thẳm đen nhánh phút chốc rung động, hình ảnh ấy lại chỉ giống như một tia sáng xẹt qua, huyền ảo như bọt bong bóng, chớp mắt mà đã tan biến vào hư vô. Hắn cúi đầu, nghiêm túc nhìn chăm chú vào bàn cờ, nhìn đến ngón tay đang hạ cờ thập phần hoàn mỹ, nhất cử nhất động đều mang vẻ xinh đẹp quyến rũ. Người đối diện trước mắt là sự kết hợp của thiên phú cùng hoàn mỹ đến nỗi làm cho hắn hoàn toàn bái phục. Những vệt nắng cuối cùng dần phai mờ, hoàng hôn buông xuống. Trong sương phòng, đèn đuốc được đốt lên sáng bừng, hai người cũng đã đánh cờ được gần hai canh giờ, dường như trận đấu cờ thực thụ chỉ vừa mới bắt đầu. Thế nhưng, mà tướng nghĩ đã đến giờ dùng bữa, công chúa thấy thế nào? Bình Duệ khẽ mỉm cười lên tiếng. Nguyên Vô Ưu dương mắt nhìn hắn, sau đó lại liếc nhìn thế cờ trên bàn, Bình tướng quân muốn đốt đuốc chơi cờ cùng bàn công chúa. Mạc tướng đích thực có ý này. Rất tốt, bàn công chúa cũng có ý đó. Bình Duệ đứng dậy khỏi giường gấm, lại lần nữa làm ra hành động nằm ngoài dự kiến của mọi người. Hắn đưa tay về phía nàng. Ngọc Thúy cùng Ngọc Châu đứng trước giường gấm hầu hạ thấy một màn này đều giật mình kinh ngạc, ánh mắt đều mang vẻ bất mãn cùng không vui. Công chúa là người có thân phận thế nào mà một tướng quân như hắn có thể làm ra hành động tùy ý như vậy? Nguyên Vô Ưu lại cúi đầu mỉm cười, đặt tay mình vào lòng bàn tay hắn, lòng bàn tay Bình Duệ truyền đến cảm giác ấm áp cùng thô ráp. Trong khoảnh khắc nàng đặt tay mình vào tay hắn, Bình Duệ theo bản năng nắm chặt tay lại nhưng trong chốc lát lại thả lỏng lực đạo. Bàn tay mảnh khảnh làm hắn có cảm giác chỉ cần mình dùng lực lớn một chút sẽ làm nàng bị thương. Mãi cho đến khi Nguyên Vô Ưu ngồi xuống giường thì hắn mới buông tay nàng ra. Ngọc Châu và Ngọc Thúy thấy thế, sắc mặt mới thả lỏng. Mặc dù cử chỉ của Bình tướng quân không được thỏa đáng, nhưng cũng không có ý không tôn trọng công chúa, mà chỉ đơn giản muốn dìu công chúa đi thôi. Hai người ngồi xuống trước bàn trà, giống như những người bạn cũ, cùng nhau tán gẫu, rất nhiều ý tưởng tình cờ trùng hợp, ăn ý đến mức làm người khác phải kinh ngạc. Dường như thời gian trôi nhanh hơn bình thường, bữa tối rất nhanh liền được dọn lên. Hai người lại chuyển từ bàn trà qua bàn ăn. Đám người Ngọc Châu muốn tiến lên hầu hạ chia thức ăn lại bị Nguyên Vô Ưu phất tay cho lui xuống. Mặc dù hai người chỉ dùng bữa mà không tiếp tục nói chuyện với nhau, nhưng bầu không khí lại chưa từng tốt đẹp đến thế. Một bầu không khí thoải mái dễ chịu bao quanh hai người. Khánh Đề nghe ám vệ bẩm báo Bình tướng quân cùng công chúa Vô Ưu ở Vọng Giang Các cùng nhau đánh cờ gần ba canh giờ suốt từ giờ Mùi đến tận giờ Dậu, lúc này còn đang dùng bữa tối. Hơn nữa hiển nhiên còn muốn cùng nhau đêm nay đốt đuốc chơi cờ. Ánh mắt ông lóe lên một tia sáng bất định, sắc mặt cũng hơi trầm xuống, môi mỏng khẽ mỉm lại, cũng không ra bất cứ chỉ thị gì. Thị tể nhịn không được nhìn về phía chủ tử nhà mình, nhưng vẻ mặt Khánh Đề lại không lộ ra bất cứ cảm xúc nào, giữ kín như bưng, làm ông không dò xét ra bất cứ điều gì. Ông nhớ rõ rằng chủ tử đã từng cảnh cáo công chúa Nguyên Vô Ưu, công chúa sao lại? Hơn nữa, Bình tướng quân là người rất được hoàng thượng tín nhiệm, chẳng lẽ hắn ta không biết rằng hoàng thượng tuyệt đối không cho phép hắn gần gũi cùng công chúa sao? Nghĩ đến dáng vẻ khuynh thành của công chúa Nguyên Vô Ưu, thị tề lại cảm thấy Bình tướng quân là một người đàn ông thực thụ, không thể kháng cự lại vẻ đẹp của nàng cũng là chuyện dễ hiểu, xét về tình thì có thể tha thứ. Sau khi Khánh Đế trầm mặc được một lúc lâu, cuối cùng sắc mặt cũng khôi phục lại vẻ lạnh lùng, lạnh nhạt nói, lui xuống đi. Vâng, ám vệ cung kính lui xuống. Khánh Đế cầm bút lên tiếp tục phê duyệt tấu chương, nhưng dường như tinh thần không có cách nào tập trung được, cầm bút lên một hồi lâu vẫn chưa hạ xuống. Cuối cùng, ông dứt khoát buông ngự bút trong tay, đứng dậy thong thả đi lại bên trong ngự thư phòng. Thi tế âm thầm than thở, bất chi bất giác công chúa Vô Ưu đã đến tuổi cập kê. Rồi, hành động của Bình tướng quân có lẽ mới chính là nguyên nhân chính làm hoàng thượng nhận ra công chúa Vô Ưu đã trưởng thành. Mặc dù hoàng thượng đã đáp ứng Lâm Duy Đường, nếu như hắn có thể hoàn thành thánh mệnh, thì lúc hắn trở về kinh thành, hoàng thượng sẽ ban hôn cho hắn cùng công chúa Vô Ưu. Nhưng tình hình hiện nay, Lâm Duy Đường đã bị vây khốn ở thành Kỳ Đông. Mặc dù chủ tử đã tăng cường binh lính đi cứu viện, nhưng rốt cuộc Lâm Duy Đường còn sống hay đã chết, hiện tại vẫn chưa xác định được. Hiện tại Bình tướng quân cũng có tình cảm với công chúa Vô Ưu, vậy nên chủ tử mới muộn phiền như vậy sao? Suốt từ đêm khuya cho đến hừng đông, Nguyên Vô Ưu thật sự cùng Bình Duệ đốt đuốc chơi cờ cả đêm. Dường như đánh cờ không phải chuyện trọng yếu, hai người một bên đánh cờ, một bên nói chuyện phiếm, tán gẫu về đủ chuyện, thiên thời, địa lợi, nhân hòa, dân sinh, quốc sách, thậm chí nói đến cả chuyện trai gái yêu đương linh tinh vụn vặt, vô cùng dễ chịu, thoải mái. Canh giờ vẫn còn sớm, các cửa hàng trong kinh thành vẫn chưa mở cửa đón khách, sự phồn thịnh, náo nhiệt trên đường lớn ở kinh thành hiếm khi không thấy, ngược lại lại mang vẻ trong trẻo, lạnh lùng. Trên đường lớn hoàng thành tiến cung cũng như trở về phủ Hoài Vương, Nguyên Vô Ưu vén tấm màn bằng tơ lụa lên, khẽ gật đầu với hắn, hết sức tự nhiên nói, không cần tiễn. Bình Duệ tìm cương ngựa dừng lại, tuy một đêm không ngủ nhưng thần thái lại sáng láng, đôi mắt sáng như sao nhìn chăm chú vào xe liên của Nguyên Vô Ưu. Được, Nguyên Vô Ưu khẽ mỉm cười, thả màn lụa xuống, xe liên liền đi vào ngã rẽ. Bình Duệ điều khiển cho ngựa quay lại, đưa mắt nhìn nàng rời đi. Mãi cho đến khi nàng biến mất khỏi tầm mắt, hắn vẫn ngóng nhìn một hồi lâu, sau đó mới thúc ngựa đi về phía hoàng cung. Sau khi Nguyên Vô Ưu quay trở lại phủ Hoài Vương rửa mặt sau một lúc lâu, sắc trời cũng chỉ vừa mới rạng sáng. Mà ở trong cung, sau khi lâm triều xong, Khánh Đế liền bảo Bình Duệ cùng tản bộ trong ngự hoa viên. Sau khi đi qua toàn bộ ngự hoa viên, quân thần hai người liền dừng lại ở khúc hành lang, nghỉ chân ở đình Phi Long, sắc màu bốn phía rực rỡ, trăm hoa đua nở, thấp thoáng nhìn thấy lầu các đình vũ được trang hoàng mái ngói vàng kim, cột trụ vàng son, muôn hình muôn vẻ. Khánh Đế ngồi xuống, bưng lên ly trà thái giám dâng lên. Bình Duệ đứng ở một bên, khép mi rũ mắt, vẻ mặt kính cẩn. Ngươi cảm thấy Lâm Duy Đường có thể còn sống trở về hay không? Khánh Đế không rõ ý tứ hỏi. Bình Duệ suy nghĩ một chút rồi đáp, thần cho rằng Lâm đại nhân tuyệt đối có thể gặp dữ hóa lành. Ô, Khánh Đế nhướng mày nói tiếp, ngươi cho rằng hắn có thể bảo vệ được thành Ký Đông? Không, thần cho rằng thành Ký Đông sớm muộn gì cũng sẽ thất thủ, nhưng cho dù viện quân chưa tới, Lâm đại nhân nhất định sẽ có biện pháp đột phá vòng vây công kích, thoát khỏi cảnh khốn cùng tụ họp cùng viện quân. Xem ra, người đánh giá rất cao Lâm Duy Đường. Từ trước đến nay, mắt nhìn người của người rất chuẩn. Nhưng một lúc sau, ông lại hỏi tiếp, ngươi cảm thấy công chúa Vô Ưu như thế nào? Sau khi Bình Duệ rũ mắt trầm ngâm một lát, mới ngẩng đầu nhìn thẳng Khánh Đế, chậm rãi nói, xin thứ cho thần nói thẳng. Hổ phụ vô khuyển nữ kỳ thật hắn muốn nói rằng trò giỏi hơn thầy, nhưng lời nói đến miệng lại nuốt ngược vào trong. Hổ phụ vô khuyển nữ, cha tài giỏi thì không thể có con không có tài cán gì được. Bỗng chốc, Khánh Đế híp mắt lại, trong mắt hiện ra nét tinh anh, khóe miệng khẽ cong lên thành nụ cười nhạt. Lạnh nhạt nói, trẫm đã đáp ứng Lâm Duy Đường, đợi đến khi công chúa Vô Ưu cập kế liền ban hôn cho hắn. Chương 411, bỏ thành mà chạy. Phủ tướng quân, thư phòng. Quản gia dẫn người hầu bưng thức ăn đi đến, nhưng khi nhìn thấy A Tinh đứng ngoài cửa thư phòng đang đóng chặt, bước chân của ông bỗng dừng lại. A Tinh nhẹ nhàng liếc nhìn ông một cái, không cần lên tiếng cũng đủ để tỏ thái độ vô cùng rõ ràng. Quản gia không nói lời nào mà dẫn người rời đi, trước khi quay lưng còn lo lắng nhìn lướt qua cánh cửa thư phòng đang đóng chặt, chủ tử thế mà lại để A Tinh giữ cửa. Chủ tử chỉ để A Tinh giữ cửa vào những lúc bị thương nghiêm trọng, nhưng hôm nay A Tinh lại có mặt, lẽ nào chủ tử bị thương rồi? Nhưng cũng không đúng, nếu như chủ tử bị thương, thì làm sao ông lại không biết? Ngay khi quản gia ngờ vực rời đi, thì trong thư phòng, Bình Duệ đang dùng một tay chống đầu, nằm nghiêng trên tháp mỹ nhân. Tuy hắn nhắm mắt, nhưng ấn đường vẫn hơi nhíu lại. Cũng không biết đã qua bao lâu, Bình Duệ mở mắt, sau đó đứng dậy đi đến giá sách rút một quyển ra, rồi ngồi vào bàn bắt đầu đọc. Nhưng dần dần, ấn đường chỉ hơi nhíu lại của hắn bất chi bất giác nhíu chặt hơn, cuối cùng trở thành một đường thẳng. Bình Duệ nhắm mắt lại, vươn tay khẽ vuốt nếp nhăn giữa ấn đường. Hắn biết rằng, nỗi buồn bực nói không thành lời, càng không thể hiểu rõ trong lòng mình đang từng bước mở rộng, ý đồ nuốt lấy hắn. Thành Ký Đông vốn nên sầm uất, hưng thịnh cùng náo nhiệt, giờ phút này lại là một mảnh hỗn loạn. Đưa mắt nhìn khắp nơi đều là tay chân rơi rụng, máu chảy thành sông. không còn nghi ngờ gì nữa, nơi đây vừa trải qua một cuộc giết chóc thảm thiết. Cửa thành mở rộng, một đội kỵ binh tinh nhuệ toát ra sát khí đẫm máu đang tiến bước vào thành. Vũ khí trên tay họ dường như vẫn còn dính vết máu đỏ sậm, khiến người ta sờn cả gai ốc dù đang đứng dưới nắng mai. Ánh mắt băng lãnh của Nguyên Mộ lướt qua thi thể ngã trái ngã phải trên đường lớn, không chứa đựng một chút cảm xúc. Tiếng bước chân chỉnh tề trang nghiêm như sấm dội bên tai. Nam tử dẫn đầu đến đây để đón tiếp cung kính quỳ một gối xuống. Công tử, thuộc hạ đã xử lý trong thành xong xuôi. Cái gọi là xử lý, ý chỉ xử lý dân chúng trong thành, hay là dân chúng nguyện ý ủng hộ Minh Vương làm hoàng để mới có thể sống sót, có thể ra khỏi thành, còn những người không muốn quy hàng Minh Vương thì đều giết hết. Nguyên Mộ lạnh nhạt nhìn sang hắn, sau đó khẽ gật đầu, không nói lời nào mà thúc ngựa vào thành. Kỵ binh sau lưng hắn cũng nối gót theo sau, tiếng vó ngựa lộc cộc vô cùng bất tại trên đường lớn vắng lặng không bóng người. Ngồi trên lưng ngựa, Nguyên Mộ ngẩng đầu nhìn tấm biển cùng con dấu nha môn mới treo trên đầu mình, sau đó khóe môi hắn khẽ cong lên, là giễu cợt, cũng là châm biếm. Trong nha môn đã được dọn dẹp gần xong, binh lính đóng giữ tại đây đều kính cẩn quỳ xuống hành lễ khi thấy hắn đến, rồi đồng thanh hô, tham kiến công tử. Nguyên Mộ không kiếm được mà ngẩng đầu nhìn trời, ánh nắng lóa mắt, mà hắn cuối cùng cũng quang minh chính đại đứng dưới mặt trời, đứng lên đi, tạ ơn công tử. Trong công đường của nha môn, Nguyên Mộ ngồi trên vị trí chính nhìn mọi người bày ra bản đồ địa hình của toàn bộ Ký Đông. Mà hai nam tử trung niên mang dáng dấp tướng sĩ phía sau hắn cũng đang tiến hành bàn bạc, nhưng hai người lại nêu ý kiến trái ngược nhau, thế nên không thể tránh khỏi tranh cãi. Công tử, Lâm Duy Đường đã trốn thoát, thuộc họ cho rằng hắn nhất định sẽ hướng về phía đông nam để đột phá vòng vây. Thuộc hạ lại không nghĩ như vậy, Lâm Duy Đường gian xảo như cáo, hắn tuyệt đối không thể không nghĩ đến chúng ta sẽ cho binh lính hùng mạnh canh gác ở phía đông nam. Nếu đột phá vòng vây từ nơi đó sẽ gặp phải muôn trùng khó khăn. Trừ khi hắn có khả năng bay lượn hoặc độn thổ, không thì dù bản lĩnh của hắn có lớn thế nào, cũng không thể thoát khỏi tầng tầng càn quét cùng đuổi giết của chúng ta. Chúng ta nhận được mật báo, Khánh Đế đã điều động 5 vạn binh lực từ Thanh Châu, đang chuẩn bị áp sát phía đông nam, mà Lâm Duy Đường dẫn tân binh chạy trốn. Hắn nhất định sẽ tụ họp với quân cứu viện. Sai rồi, chính bởi vì như vậy, Lâm Duy Đường mới sẽ không chọn con đường này để chạy thoát thân. Vậy ngươi nói xem, hắn không đi phía đông nam thì sẽ đi đâu? Đừng nói với ta rằng Lâm Duy Đường vẫn còn trốn trong thành này. Ngươi, cãi nhau xong chưa? Nguyên Mộ lạnh lùng lên tiếng, uy nghiêm tỏa ra bốn phía. Hai người cãi đến mặt đỏ tía tai, nhìn đến ánh mắt lạnh lẽo đáng sợ của Nguyên Mộ lập tức im bặt, sau đó cúi đầu. Rầm rầm, thanh âm vang lên khi hai người quỳ xuống nền gạch cứng rắn. Thuộc hạ biết tôi. Nguyên Mộ lạnh lùng nhìn lướt qua hai người, rồi dừng tầm mắt trên bản đồ địa hình. Toàn bộ địa hình của Ký Đông đều nằm trên tấm bản đồ này. Đây là một chỉnh thể đơn độc. Sau khi thành bị phá vỡ, Lâm Duy Đường không biết tung tích. Im lặng trong phút chốc, Nguyên Mộ mới ra lệnh. A Phủ, ngươi đến Hạng Gia một chuyến, bảo bọn họ để ý khu rừng rậm. Cái gì? Rừng rậm? Mọi người đều ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Nguyên Mộ. A Phủ đang đi bên cạnh Nguyên Mộ cũng do dự một chút, cuối cùng vẫn lên tiếng hỏi, công tử nghi ngờ Lâm Duy Đường trốn vào rừng. Khóe môi Nguyên Mộ khẽ cong lên, lúc tấn công thành vào 3 ngày trước, Lâm Duy Đường vẫn còn chỉ huy quân sự trên trường thành. Giờ đây, thành đã bị công phá, hắn lại không thấy tung tích đâu, bản công tử không tin hắn biết bay lượn hay độn thổ. Nhưng rừng rậm, hắn dám sao? Tướng sĩ cho rằng Lâm Duy Đường chạy về hướng đông nam có chút nghi ngờ lên tiếng. Ánh mắt Nguyên Mộ thẫm lại, A Phủ. Vâng thưa công tử, lão nô sẽ đi bẩm báo với Hạng Gia ngay. A Phủ cung kính lui xuống. Nguyên Mộ đứng dậy, rồi lạnh lùng ra lệnh, nhanh chóng chỉnh đốn xong các công việc trong thành. 3 ngày sau, đại quân sẽ tiến vào đóng giữ. Vâng, thưa công tử, mọi người đều cung kính cúi đầu, chắp tay với Nguyên Mộ. Sau khi chắc chắn Nguyên Mộ đã rời đi, những người đang cúi đầu mới chậm chậm ngước lên rồi đưa mắt nhìn nhau. Đúng là bản lĩnh của đại công tử phi phàm, nhưng con người hắn cũng lạnh lùng ngạo mạn. Chẳng qua, khi nghĩ đến tình cảnh của đại công tử, mọi người cũng chỉ có thể âm thầm thương tiếc cho hắn. Đại công tử là trưởng tử của vương gia, nhưng hắn lại bị hủy dung. Nếu ngày nào đó vương gia quang vinh đăng cơ, vị trí thái tử tuyệt đối sẽ không dừng trên người hắn. Đến lúc đó, bất luận là vị công tử nào được phong làm thái tử, đại công tử công cao lấn chủ, e là tình cảnh đáng lo rồi. Nơi đây là một mảnh rừng rậm thần bí. Nhìn từ ngoài thì không có chỗ nào bình thường, nhưng nếu bước vào bên trong, một nơi nào đó trong rừng rậm, Lâm Duy Đường đang tựa lưng vào một thân cây to lớn gấp 10 lần hắn mà ngủ. Ngồi ở hai bên trái phải là đội ngũ mà Lâm Duy Đường dẫn theo, khoảng chừng 100 người, đều là binh tướng tinh nhuệ, lấy một địch 10 là chuyện không thành vấn đề. Lâm đại nhân, ngài dẫn chúng ta xông vào khu rừng này, lỡ như ra không được. Một vị phó tướng trẻ tuổi mặc khôi giáp, tóc tai bù xù, trên người còn bị thương đã hỏi câu này lần thứ mấy chục từ lúc bước vào đây. Lâm Duy Đường vẫn nhắm mắt nghỉ ngơi như cũ. Trong nửa tháng gần đây, hắn chưa một ngày được chợp mắt, nên sau khi tiến vào khu rừng này, tất nhiên phải nghỉ ngơi dưỡng sức cho tốt rồi, vì thế hắn tỏ vẻ mắt điếc tai ngơ với tiếng kêu ong ong bên cạnh. Lâm đại nhân, tên phó tướng kia vẫn chưa từ bỏ ý định mà tiếp tục gọi. Hồ phó tướng đừng hỏi nữa, để Lâm đại nhân nghỉ ngơi cho tốt đi. Mấy ngày nay, Lâm đại nhân không hề chợp mắt, bản tướng tin rằng đợi sau khi Lâm đại nhân nghỉ ngơi tốt rồi, ắt sẽ dẫn mọi người chúng ta thoát khỏi khu rừng này thôi. Cách đó không xa, một nam tử trung niên cực kỳ uy nghiêm đang cởi trần để người khác bằng bó thay thuốc lên tiếng. Hồ phó tướng nghe thế bỗng nghiêm mặt lại, cung kính cúi đầu, vâng, tướng quân. Tầm mắt của Tề tướng quân dừng trên Lâm Duy Đường đang dựa vào thân cây nhắm mắt nghỉ ngơi. Khác với các binh lính phải mặc khối giáp cồng kềnh như bọn họ, Lâm Duy Đường lại mặc quần áo màu xanh nhẹ nhàng hơn, tóc búi cài châm, dung mạo tựa tranh vẽ, tuấn mỹ phi phàm. Nhìn hắn, khiến cho ông không khỏi cảm thán, nếu hoàng thượng sai Lâm đại nhân đến đây đọ sức với Hạng thị sớm hơn vài năm, thì e rằng hôm nay Hạng thị cũng không dám ngang nhiên ủng hộ Minh Vương khởi binh tạo phản như vậy. Trước khi Minh Vương khởi binh tạo phản tấn công thành, ông đã gặp mặt Lâm Duy Đường vài lần. Nói thật lòng, lúc ấy ông vẫn có chút phản cảm với người này, một nam tử mang vẻ bề ngoài còn đẹp hơn nữ tử, thì có thể có bao nhiêu bản lĩnh chứ? Nhưng sự thật đã chứng minh, hắn không chỉ có dung mạo xinh đẹp hơn nữ tử, mà còn có thủ đoạn khiến người ta kinh ngạc, quả là một người tài. Chỉ mới hơn nửa năm, hắn lại có thể đứng vững gót chân ở thành Ký Đông đã bị Hạng thị khống chế. Cả gia chủ của Hạng thị lẫn Minh Vương đều khen hắn không dứt lời, nhiều lần hứa hẹn sẽ ban quyền cao chức trọng để kêu gọi hắn quy phục bọn họ. Nhưng hắn cũng chưa từng động lòng, cũng khó trách hoàng thượng đã phá lệ sử dụng và ủy thác trọng trách cho hắn. Lần này Minh Vương khởi binh mà không hề báo trước, khiến cho bọn họ trở tay không kịp. Thế mà Lâm Duy Đường vẫn có thể dẫn dắt bọn họ phòng thủ thành được nửa tháng. Dù cho cuối cùng bọn họ vẫn thất bại, không thể bảo vệ thành, nhưng có thể chống lại sự bao vây tấn công từ đại quân gần 20 vạn của Minh Vương chỉ với lực lượng binh lính chưa đến 3 vạn, còn giữ vững được nửa tháng, thì theo ông thấy, đã là chuyện không thể tưởng tượng nổi rồi. Là một tướng lĩnh, quân lính dưới trướng của ông lại tạo phản, đáng lẽ ông ta nên lấy cái chết để tạ tội với thiên hạ vào lúc thành bị công phá. Nhưng Lâm Duy Đường đã nói với ông, muốn chết, cũng phải trở về kinh thành chịu mệnh lệnh của vua mà chết, chứ không phải chết hèn nhát như vậy. Cuối cùng, ông bị Lâm Duy Đường thuyết phục, quyết định bỏ thành mà chạy trốn cùng hắn, sau đó mở đường về kinh, tạ tội với hoàng thượng. Ông chết là điều tất nhiên, chỉ là ông muốn trở về kinh thành để gặp mặt vợ con một lần cuối cùng trước khi chết. Nhưng điều khiến ông bất ngờ là, Lâm Duy Đường không hề dẫn bọn họ đi về hướng đông nam, mà lại tiến vào mảnh rừng rậm của Ký Đông, chỗ đáng sợ của nơi này. Đừng nói dân chúng thành Ký Đông, mà toàn bộ nước Đại Nguyên ai nấy đều biết rõ. Nam tử trước mắt ông tuy có chút chật vật, nhưng thần sắc cùng phong thái vẫn giữ được sự bình tĩnh và trầm lắng khiến mấy người bọn họ đều thầm ngạc nhiên. Dường như chỉ cần nhìn hắn là có thể làm phai mờ tình thế đang chạy trốn, bất cứ lúc nào cũng có thể đối mặt với cái chết của bọn họ. Lâm Duy Đường ngủ suốt một ngày một đêm, mãi đến sáng sớm hôm sau hắn mới mở mắt dậy. Thấy hắn đã tỉnh, gần 100.000 người ngồi ở xung quanh đều mừng khôn kể xiết. Hồ phó tướng càng kích động mà sáp lại gần, thở phào nhẹ nhõm nói, Lâm đại nhân, cuối cùng ngươi cũng dậy rồi. Hồ phó tướng, Lâm Duy Đường liếc nhìn hắn, sau đó rời tầm mắt sang Tề tướng quân, khẽ tạ lỗi với ông. Tề tướng quân xua tay, Lâm đại nhân không cần khách sáo. Ngược lại là do bản tướng chỉ huy không nghiêm ngặt, xin Lâm đại nhân thứ lỗi mới phải. Tướng quân bảo hạ quan không cần khách sáo, nhưng tướng quân lại khách sáo với hạ quan rồi. Lâm Duy Đường khẽ cười nói, Tề tướng quân sửng sốt, sau đó mỉm cười theo, cũng không lên tiếng. Tuy ông là võ tướng, nhưng cũng không phải đứa ngốc, Lâm Duy Đường sở dĩ lôi kéo ông theo cũng không phải vì hắn nhân từ, chỉ sợ phần nhiều là mượn tay mấy người bọn họ để trần tình với hoàng thượng. Nhưng dù rằng như vậy, ông vẫn rất biết ơn hắn, là hắn đã giúp ông có lý do sống tiếp. Được rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu thám hiểm nào. Lâm Duy Đường đứng dậy, quan sát mảnh rừng rậm không thấy một chút ánh sáng thật kỹ. Khu rừng âm u giống như có vô số chiếc mồm đầy máu đang há to. Lúc bước vào, hắn đã chú ý được địa hình nơi đây vô cùng phức tạp, cũng vô cùng nguy hiểm. Muốn thoát khỏi nơi này cũng là một thách thức đối với hắn. Nhưng hắn nhất định có thể chinh phục được nó, cũng bắt buộc phải chinh phục được nó, bởi đây là con đường duy nhất để hắn trở lại kinh thành. Hắn chỉ mới hoàn thành một nửa nhiệm vụ mà Khánh Đế giao cho. Nếu hắn cứ như vậy mà bỏ thành về kinh, thì lòng tự trọng của hắn không cho phép, nàng cũng sẽ không nhìn thẳng vào hắn nữa. Nhưng nếu hắn phá giải được bình phong che chắn quan trọng nhất của gia tộc Hạng Thị, vậy thì tình hình sẽ khác rồi. Chương 412, Linh Chi trúng kế. Mới đây mà đã cách ngày nói chuyện cùng Bình Duệ hơn nửa tháng rồi. Trong nửa tháng này, hai người có chạm mặt nhau, tình hình vẫn không có gì thay đổi, dường như đêm nói chuyện giữa hai người kia chẳng qua chỉ là một giấc mơ mà thôi. Mà tình hình chiến sự ở Ký Đông lại không phải là giấc mơ. Minh Vương khởi binh tự xưng vương, tất cả mọi người đều cho là rất nhanh sẽ bị đàn áp và tiêu diệt. Nhưng sự thực là, tất cả mọi người bao gồm cả Khánh Đế đều đã đánh giá thấp thực lực của Minh Vương. Phản quân của Minh Vương gần 20 vạn, 20 vạn đại quân là một con số lớn đến kinh người. Lại thêm địa hình được ông trời ưu ái của Ký Đông, muốn đàn áp và tiêu diệt phản quân, chắc chắn là phải điều binh với quy mô lớn rồi. Thành Ký Đông bị Minh Vương công phá, từ một ý nghĩa nào đó mà nói, việc bị chiếm đóng của thành Ký Đông đã đại diện việc vùng Ký Đông bị chiếm đóng. Đại quân phái đi, đã không còn được tính là viện quân hay quân trấn áp, mà nên được gọi là đội quân chinh phạt. Sau khi Khánh Đế tiến hành việc điều binh với quy mô lớn, bầu không khí trên triều đình lại từ không yên chuyển thành lo lắng, trên dưới triều đình không ai là không nơm nớp lo sợ. Nhưng triều đình e sợ, không có nghĩa là dân chúng đang lâm vào trong cảnh ngộ đó cũng cảm nhận được không khí sợ hãi và kinh hoàng. Cho dù tai đều nghe thấy tình hình chiến tranh ở Ký Đông, nhưng dù sao thì nơi này là dưới chân thiên tử, cách nơi có chiến tranh rất xa, lửa ở xa không thể nào đốt được tới đây. Cho nên, trong kinh thành mặc dù tăng cường phòng bị khiến người khác có chút lo lắng, nhưng có lẽ không đến nỗi dân chúng đều không thể nào sống như bình thường được. Kinh thành phồn hoa náo nhiệt vẫn phồn hoa náo nhiệt như cũ, các quán trà lâu lớn cũng vẫn đông khách như cũ. Mà gần nửa tháng này, trừ việc chiến sự ở thành Ký Đông, việc khiến người khác bàn tán nhiều nhất là Lâm Duy Đường nhận lệnh đi Ký Đông làm quan bây giờ sống hay chết. Lâm Duy Đường rời xa kinh thành cũng đã hơn nửa năm, gần một năm rồi, cũng không còn nổi như trước nữa. Bàn luận về tương lai cũng như sống chết của hắn, đa phần là tiếc thương. Đương nhiên, cũng có một số người là cười trên nỗi đau của người khác. Nhưng hôm nay, các trà lâu, tửu lâu lớn lại có một khí thế sôi nổi khác. Ngay ngày hôm qua, chuyện bất ngờ khiến người khác muốn rớt tròng mắt ra ngoài đã xảy ra. Vũ Văn Tranh đến Tĩnh Vương phủ cầu thân, nhưng người mà hắn cầu thân lại không phải là biểu tiểu thư Phương Trinh Ngọc vẫn luôn dốc hết lòng vì hắn mà là Linh Chi quận chúa. Mà càng khiến người khác muốn rớt tròng mắt hơn là Tĩnh Vương gia vậy mà lại đồng ý. Dùng hai chữ quanh co, e là cũng không đủ để miêu tả màn kịch ở Tĩnh Vương phủ. Không ít người đều nhìn chằm chằm Tĩnh Vương phủ. Dân chúng rất là tò mò nguyên nhân ở bên trong, nhưng người hầu của Tĩnh Vương phủ đều rất kín miệng, cho dù là kẻ nghe ngóng giỏi nhất trong kinh thành cũng không tìm hiểu được nguyên nhân gì. Ngay lúc mọi người đang tò mò, cũng không biết từ đầu mà khi tin tức này vừa truyền ra, tất cả mọi người đều nghẹn họng chân chối. Theo như tin tức, Linh Chi quận chúa và biểu tiểu thư Phương Chi Ngọc từ sớm đã cùng nhìn chúng Vũ Văn công tử, mà Vũ Văn công tử trên thực tế lại thích biểu tiểu thư vẫn luôn thâm tình với hắn. Đáng tiếc, Tĩnh Vương phi vốn không đồng ý mối hôn sự này, lại sợ Vũ Văn Tranh cứ bám lấy biểu tiểu thư, nên để cho Tĩnh Vương gia thiết đại yến tiệc Vũ Văn Tranh và mấy vị công tử con lại quyền quý hoàng tộc, vốn là mong Vũ Văn Tranh biết khó mà lui. Danh tiếng của Vũ Văn Tranh trong kinh thành càng ngày càng nhiều người biết, mấy vị công tử kia cũng không biết mang theo tâm trạng gì mà liên tục chuốc say Vũ Văn Tranh. Tĩnh Vương gia chỉ đành lệnh cho người làm dìu Vũ Văn công tử đi nghỉ ngơi ở phòng khách cho tỉnh rượu. Nói đến việc để cho khách đến phòng khách nghỉ ngơi cho tỉnh rượu, hành động này của Tĩnh Vương quả thật là không tìm ra được dấu vết gì. Bình thường, phòng khách ở các gia đình giàu có sẽ cách hậu viện của gia chủ một khoảng cách không nhỏ, huống chi là vương phủ quyền quý như vậy. Cho nên, chuyện xảy ra sau này, đương nhiên sẽ khiến người khác cảm thấy không thể ngờ được. Bởi vì, Linh Chi quận chúa xuất hiện ở phòng khách, càng khiến người khác không thể ngờ hơn là trong phòng khách vậy mà lại có đốt hương, đốt xuân hương. Kết quả thì không cần phải nói nữa rồi. Tĩnh Vương Phủ, quê phòng của Nguyên Linh Chi. Quận chúa, không hay rồi, nô tỳ tham kiến Vương Phi. Lúc thị nữ vội vàng gấp gáp chạy vào thì nhìn thấy sắc mặt xanh mát của Tĩnh Vương Phi, liền dừng bước chân lại, vội vàng thỉnh an. Nhìn thấy thị nữ xông vào một cách liều lĩnh, Tĩnh Vương Phi nhìn Nguyên Linh Chi đang ngồi ngây ngốc bên cửa sổ một cái, đầu mày nhíu chặt lại, liếc mắt với ma ma bên cạnh. Thị nữ đó cũng là người thông minh, thấy vậy vội vàng lui ra ngoài, đứng lại. Nguyên Linh Chi vẫn luôn ngây người bên cửa sổ không biết quay đầu lại lúc nào nói. Linh Chi, Tĩnh Vương Phi nhìn dáng vẻ của con gái, trong lòng có chút bất an. Xảy ra chuyện gì? Thành thực khai báo. Chuyện này, nói. Giọng Nguyên Linh Chi nâng cao lên, thị nữ kia bị dọa quỳ bịch xuống, run lẩy bẩy như cái cây bị gió quật mạnh. Nghe nói chuyện của Linh Chi đã bị truyền ra khắp kinh thành, Tĩnh Vương Phi khẽ loạn choạng, mặt không chút máu. Sắc mặt Nguyên Linh Chi tuy cũng trắng bệch, nhưng vẫn coi như còn bình tĩnh. Chỉ là hai tay buông lỏng ở hai bên của nàng bỗng nắm chặt lại đã tiết lộ tâm trạng của nàng. Người truyền ra tin đồn, nàng không cần nghĩ cũng biết là do Phương Trinh Ngọc hận nàng thấu xương kia âm thầm sai khiến đi truyền tin. Chẳng qua, bây giờ nàng không có tâm trạng đi truy cứu Phương Trinh Ngọc mà thôi. So với Phương Trinh Ngọc thì có chuyện còn quan trọng hơn đang chiếm toàn bộ sự chú ý của nàng, đến giờ vẫn khiến nàng kinh ngạc vô cùng. Nàng không ngờ rằng, thế mà lại có một người cũng xuyên không đến đây như nàng. Nương, người về phòng trước đi. Tĩnh Vương Phi muốn nói lại thôi, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng nhìn về phía nàng, Linh Chi. Con không sao, để con yên tĩnh một chút, dìu Vương Phi về phòng. Nguyên Linh Chi rũ mắt, lạnh nhạt nói. Tĩnh Vương Phi nhìn nàng, đè xuống sự lo lắng trong lòng, chỉ đành rời đi trước. Nguyên Linh Chi cúi đầu, nắm tay phải từ từ buông ra, lộ ra một tờ giấy nhăn nhúm trong lòng bàn tay. Sau đó, nàng mở ra, trên tờ giấy chỉ viết, kiến trị thời, kiến phi thị kiến, kiến do ly kiến bất năng cập, hoa lạc hữu ý tùy thủy lưu thủy vô tình luyến lạc hoa. Trích từ tục truyền đăng lục, ý chỉ chuyện tình cảm giữa ba người, một người có tình cảm sâu đậm với người này, nhưng người đó lại vô tình, lãnh đạm với phần tình cảm ấy. Chính bởi vì tờ giấy này, nàng đã đến phòng khách để gặp Vũ Văn Tranh, nhưng sau khi đến đó, nàng đã trúng kế rồi. Chuyện xảy ra sau đó quá mức đột ngột và hỗn loạn, thậm chí nàng và Vũ Văn Tranh còn không có bất kỳ sự giao tiếp nào. Cho nên bây giờ nàng mới không dám chắc chắn Vũ Văn Tranh có biết đến sự tồn tại của mảnh giấy này hay không. Nhưng dựa vào trực giác, Vũ Văn Tranh không phải kẻ xuyên không đó. Lẽ nào là người bên cạnh Vũ Văn Tranh, cho nên mới muốn buộc nàng và Vũ Văn Tranh lại chung một chỗ. Mất đi một lớp màng, đối với nàng cũng không quan trọng lắm, nhưng trong thời đại này, tuy sống phóng khoáng với nữ tử, không tính là quá nghiêm khắc, nhưng cũng không đại biểu rằng chuyện giữa nam và nữ cũng có thể thoải mái. Nàng ngoại trừ việc gả cho Vũ Văn Tranh, đã không còn con đường khác có thể đi. Lẽ nào, đây chính là mục đích của kẻ đó? Nắm chặt tờ giấy trong tay một lần nữa, Nguyên Linh Chi tràn đầy sát khí. Nàng híp mắt lại. Nàng nhất định sẽ điều tra rõ kẻ này là ai, người đâu, quận chúa. Tỷ nữ thân cận của nàng thấp thỏm bất an bước vào. Ngươi sai người đi nói với Vũ Văn Tranh, bản quận chúa muốn gặp mặt hắn. Việc này, thị nữ cảm thấy khó khăn về việc này. Sắc mặt Nguyên Linh Chi nghiêm lại, đừng để bản quận chúa nói lần thứ hai. Công tử, người thực sự muốn cầu thân sao? Khóe môi Vũ Văn Tranh âm thầm nhếch lên, đương nhiên. Nhưng lỡ như Linh Chi quận chúa muốn làm khó người. Không sao, ra ngoài trả lời với người đến, ta sẽ đến cầu thân đúng giờ. Vâng, công tử, tên sai vặt cung kính lui ra ngoài. Vũ Văn Tranh nâng chén trà bên tay lên, khẽ mím môi, sắc mặt như đang suy nghĩ điều gì. Ở Tĩnh Vương Phủ, tuy bị người khác liên tục chuốc rượu nhưng hắn cũng không bất ngờ. Từ sớm, hắn đã để ý nên đương nhiên là không dễ bị chuốc say như thế, mà sự tính kể nơi phòng khách đối với hắn, hắn lại càng không điều ngạc nhiên gì. Có điều, khi nhìn thấy người bước vào không phải là Phương Trinh Ngọc mà là Nguyên Linh Chi, hắn thật sự không ngờ. Nhưng bất kể người đứng sau chỉ đạo chuyện này là ai, cưới Nguyên Linh Chi đối với hắn mà nói, không tính là chuyện xấu. Chỉ là, hắn có chút không hiểu, vì sao người bước vào lại là Nguyên Linh Chi. Lúc đó, sắc mặt nàng ta gấp gáp lại vội vàng đến kéo tay áo kẻ đang nửa tỉnh nửa say là hắn để làm gì. Cái mà tờ giấy ghi có phải là do hắn gửi cho nàng ta hay không? Cái gì mà duyên không? Có điều, tình huống khi đó khiến hắn không thể suy nghĩ kỹ được, chỉ đành tương kế tự kế. Muốn có Nguyên Linh Chi, cưới nàng ta so với cưới Phương Trinh Ngọc càng có giá trị hơn nhiều. Gạo đã nấu thành cơm, chuyện này lại xảy ra ngay trong phòng khách Tĩnh Vương phủ, lại có nhiều người ở bên ngoài đến vậy. Tĩnh Vương gia cho dù muốn che giấu chuyện này cũng không thể che giấu được. Chẳng qua, lời đồn đối với hắn mà nói, trước giờ hắn đều không để vào trong mắt. Nguyên Linh Chi thể mà lại dám hẹn gặp hắn, chắc là vấn đề khiến nàng ta gấp gáp vội vàng kia còn quan trọng hơn cả trinh tiết của nàng ta. Lúc Cố An An nghe được tin đồn ở trên phố, khẽ ngây người một hồi lâu, sau đó ánh mắt hiện lên vài tia trào phúng, lần này, Vũ Văn Tranh thu hoạch lớn rồi. Cố Lăng và Liêu Thanh Vân ở bên cạnh âm thầm trao đổi ánh mắt, Liêu Thanh Vân thì lại cúi đầu như là đang có tâm sự. Có điều, chuyện này, ca, huynh không cảm thấy rất kỳ lạ sao? Nguyên Linh Chi cũng tính là một người có tâm cơ, nàng ta sao lại trúng kế chứ? Cố An An nhíu mày hỏi. Ánh mắt Cố Lăng sáng lên, không lên tiếng. Liêu Thanh Vân đang cúi đầu bỗng ngẩng đầu lên nhìn Cố Lăng, trong đôi mắt càng ngày càng lãnh đạm nổi lên một gợn sóng, hắn cũng rất tò mò về vấn đề này. Thấy biểu cảm của hai người, không biết sao trong đầu Cố An An chợt lóe lên, có chút chần chừ hỏi, ca, chuyện này không phải là do huynh làm đó chứ? Cố Lăng cười như không cười, nửa thật nửa giả nhướng mày, chuyện này rất quan trọng với An An sao? Cố An An ngây người, cúi đầu im lặng, sau đó chầm chầm ngẩng đầu lên nhìn huynh trưởng, cười vui vẻ, không quan trọng. Chẳng qua, muội rất tò mò không biết ca dùng cách gì để dụ Nguyên Linh Chi mắc câu. Nhìn nàng một hồi lâu, chắc chắn nàng thật sự không có động lòng với Vũ Văn Tranh. Nụ cười trên mặt Cố Lăng càng sâu hơn, Phật nói, không thể nói, không thể nói. Gì chứ, Liêu đại ca, huynh biết không? Liệu Thanh Vân lắc lắc đầu, không biết. Cố An An chán trường đứng dậy quay về phòng, vừa đi vừa than, không nói nữa, dù sao cơn giận của muội cũng đã trút được rồi, có người dựng nên màn kịch này, vậy muội cứ coi kịch là được rồi. Sau khi chắc chắn Cố An An đã rời đi, Liêu Thanh Vân mới nhẹ giọng hỏi, là nàng ra tay sao? Cố Lăng thay hắn uống một hộp trà, gật đầu. Liêu Thanh Vân rũ mắt, sau khi biết được đáp án, trong lòng hắn càng ngày càng mê man, bởi vì hắn biết rõ rằng nàng cách hắn càng ngày càng xa rồi. Thấy sắc mặt của hắn, Cố Lăng muốn mở miệng, muốn an ủi, nhưng lại không thể an ủi được. Liêu Thanh Vân nâng mắt nhìn hắn, nhàn nhạt lên tiếng, ta không sao. Không đỡ nhìn thấy huynh đệ càng ngày lại càng lãnh đạm hơn, Cố Lăng nghĩ nghĩ, ẩn dụ nói, huynh cũng không cần cảm thấy khó khăn, chỉ cần huynh kiên trì không thành thần, kết quả ra sao, còn chưa nói chắc được đâu. Đính hôn thì sao, bạn hôn thì sao chứ? Chỉ cần thay đổi triều đại, tất cả đều không là gì hết. Liêu Thanh Vân đương nhiên hiểu những lời mà Cố Lăng muốn ám chỉ. Hắn nhàn nhạt hạ mắt, không biểu hiện gì. Chương 413, sự trung thành của ngươi. 1. Nguyên Linh Chi lạnh lùng nhìn Vũ Văn Tranh đang đi lại gần nàng. Thật lòng mà nói, nếu là ở hiện đại, người đàn ông trước mắt tuyệt đối là cực phẩm, vừa đẹp trai vừa giàu có. Nếu như kiếp trước có người đàn ông như thế này muốn cưới nàng, nàng nằm mơ cũng sẽ sung sướng đến tỉnh dậy. Nhưng ở thời đại này, hắn vẫn chưa được xem là cực phẩm, nhiều nhất cũng chỉ miễn cưỡng chạm mốc đẹp trai giàu có mà thôi. Mà điều quan trọng nhất, nàng không còn là một người bình thường muốn mua một căn hộ nhỏ cũng khó khăn khổ sở của kiếp trước nữa rồi. Nếu nàng gả cho hắn, không phải là nàng với Cao, mà là hắn với Cao. Vũ Văn Tranh bái kiến quận chúa, Vũ Văn Tranh bước vào trong đình, chắp tay hành lễ với nàng. Nguyên Linh Chi áp chế suy nghĩ hỗn loạn trong lòng, thản nhiên buông mắt, ngồi đi. Vũ Văn Tranh ngồi xuống ghế đá đối diện nàng. Mặc dù Nguyên Linh Chi có hơi buồn phiền và không cam tâm nhưng nàng cũng biết, cục diện ngày hôm nay không có lợi với nàng, nàng đã bị trói chung với hắn rồi. Mặc dù xuất thân của nàng cao hơn hẳn những phụ nữ đã có chồng vẫn phải chịu hạn chế về mặt tự do. Nếu nàng không thể khống chế được chồng nàng thì nàng chỉ có thể bị nhốt sâu trong viện trạch, suốt ngày tranh sủng ghen tuông, tranh giành với một đám phụ nữ mà thôi. Bất kể thế nào đi chăng nữa, tạm thời nàng chỉ có thể nhẫn nhịn. Đính hôn và thành thân hoàn toàn là hai chuyện khác nhau, nàng không thể bị nhốt trong hậu viện được. Nàng đích thân rót trà cho Vũ Văn Tranh, mời. Vũ Văn Tranh cúi đầu che giấu suy nghĩ trong ánh mắt, đa tạ quận chúa. Nguyên Linh Chi nhấc tách trà lên rồi vô thức uống một ngụm, cân nhắc xem nên mở miệng như thế nào. Trong chốc lát, bầu không khí trong đình trở nên yên lặng đến kỳ dị. Một lát sau, Nguyên Linh Chi nhìn hắn chăm chú, chậm chạp mở miệng, Vũ Văn công tử đã đọc qua cuốn Hồng Lâu Mộng chưa? Vũ Văn Tranh nghi hoặc ngước mắt lên nhìn thẳng vào nàng, Hồng Lâu Mộng. Đúng vậy, Hồng Lâu Mộng. Vũ Văn Tranh im lặng một lúc rồi mỉm cười nói, xin thứ cho Vũ Văn ngu dốt, không biết Hồng Lâu Mộng mà quận chúa nói đến là cái gì? Là, Thanh Lâu, Vũ Văn công tử lần này đưa theo bao nhiêu người lên kinh? Nguyên Linh Chi nhìn thẳng vào hắn đáp, không phải là hắn, vậy cũng có thể là người bên cạnh hắn, ví dụ như huynh đệ tỉ muội chẳng hạn. Vũ Văn Tranh buông mắt, hờ hững đáp, quận chúa còn chưa qua cửa mà đã vội hỏi những việc này sao? Ta, Nguyên Linh Chi câm nín. Vũ Văn Tranh đứng dậy, cúi thấp người hành lễ với nàng, xin quận chúa cứ yên tâm, Vũ Văn Tranh không phải là kẻ phóng túng, còn nữa. Hắn ngẩng đầu lên nhìn nàng chăm chú, rất chân thành nói, mặc dù quận chúa gả cho Vũ Văn là chuyện bất đắc dĩ, nhưng chuyện đã đến nước này, Vũ Văn không muốn đùn đẩy trách nhiệm càng không muốn nói lời dối lòng. Vũ Văn rất vui vì có thể cưới được quận chúa, nhất định sẽ không phụ quận chúa đâu. Nguyên Linh Chi buông mắt, không ai biết được nàng đang nghĩ gì. Nếu như người đó không phải là Vũ Văn Tranh vậy thì rốt cuộc là ai? Tỷ nữ đưa mảnh giấy ngày hôm đó cho nàng sớm đã không rõ tung tích, muốn điều tra cũng không có đầu mối. Linh Chi, Tĩnh Vương Phi dẫn một đoàn người vội vội vàng vàng đi qua, nhìn thấy cảnh Vũ Văn Tranh đang cúi người hành lễ với Nguyên Linh Chi, bà lên tiếng gọi rồi sải bước đi qua. Vũ Văn Tranh tham kiến Vương Phi. Nương, Nguyên Linh Chi cũng hoàn hồn, vội vàng đứng lên hành lễ. Tĩnh Vương Phi nhìn nàng một cái rồi ánh mắt rơi trên người Vũ Văn Tranh, ánh mắt rất phức tạp. Bà đương nhiên không muốn con gái gả cho Vũ Văn Thanh xuất thân nhà thương gia, nhưng bây giờ ván đã đóng thuyền, cho dù bà muốn ngăn cản cũng không được nữa rồi. Vũ Văn công tử mời đứng lên. Tạ ơn Vương Phi, Vũ Văn Tranh cung kính lui sang một bên. Nghĩ ngợi một lát, mặt Tĩnh Vương Phi miễn cưỡng nở một nụ cười, giọng nói hòa ái nhất có thể. Linh Chi từ nhỏ đã bị ta chiều hư rồi, nếu con bé có nói lời nào không đúng mực, mong Vũ Văn công tử bao dung nhiều hơn. Vương Phi quá lời rồi, quận chúa trong sáng thông minh, Vũ Văn Tranh có thể cưới quận chúa làm vợ là phúc ba đời. Ngược lại, tại hạ yếu kém, mong quận chúa bao dung nhiều hơn mới phải. Nguyên Linh Chi thầm cười nhạo một tiếng, thật không ngờ, người có vẻ ngoài nho nhã ung dung lại ứng đối trôi chảy như vậy, thật xứng đáng với bản chất thương nhân của hắn. Tĩnh Vương Phi thầm thở dài một hơi, lời của Vũ Văn Tranh nghe thật êm tai nhưng vẫn không thể thay đổi sự thật hắn là thương nhân. Người đã đến phủ rồi thì đi thư phòng tiền viện đi, vương gia đang đợi người để bàn chuyện hôn sự đấy. Vâng, Vũ Văn Tranh cáo lui. Nương, con không định kết hôn sớm vậy đâu. Tĩnh Vương Phi kéo Nguyên Linh Chi ngồi lại xuống ghế, nhẹ thở dài một tiếng, nương biết con không cam tâm, nhưng Linh Chi, chuyện đã đến nước này, con phải chấp nhận số phận thôi. Con không được ngang bướng nữa, càng không được làm khó nó, phải biết là sau này con phải dựa vào nó suốt đời đấy. Hai đứa đã gạo nấu thành cơm rồi, không thành thân thì làm sao được nữa. Lỡ như, há chẳng phải khiến Linh Chi không còn mặt mũi nào sống tiếp nữa rồi sao? Nhưng, nương, con, Nguyên Linh Chi còn muốn nói thêm nhưng lại bị Tĩnh Vương Phi ngắt lời. Việc này, nương không thể nhúng tay vào được, phụ vương con đã ra mặt làm chủ rồi. Nguyên Linh Chi yên lặng buông mắt, Tĩnh Vương Phi còn muốn nói thêm điều gì? Nhưng bà mở miệng rồi lại cảm thấy bây giờ có nói gì cũng chỉ thừa thãi mà thôi. Bà không tin tin đồn bên ngoài nói con gái bà thích Vũ Văn Tranh nên mới nhảy vào vòng tay hắn. Thế nhưng, Linh Chi đích thực là đã xuất hiện trong phòng khách của Vũ Văn Tranh. Bà có hỏi thế nào cũng không hỏi ra được lý do vì sao Linh Chi lại đi đến phòng khách. Hơn nữa, bà cũng thầm hỏi rõ ràng rồi. Lúc ấy, đích xác là con gái bà chuẩn bị xuân dược. Sự thật là như thế nào, có lẽ chỉ có mỗi Linh Chi biết mà thôi. Ký Đông, rừng thẳm. Đã hơn nửa tháng rồi mà đoàn người vẫn không thể đi ra khỏi cánh rừng thẳm này. Mặc dù bên trong rừng sâu không thiếu các loại thực phẩm để duy trì sự sống, nhưng 89/10 đều có chứa kịch độc, những thứ có thể ăn được đã ít còn ít hơn. Ánh nắng trong rừng rậm rất nhạt nhòa, độc vật thì trực chờ, chỉ cần không cẩn thận chút thôi là mất mạng ngay lập tức. Đội quân vốn có hơn 100 người này chỉ còn sót lại có 80 mấy người. May mắn thay, trên người bọn họ có mặc áo giáp bạc, mà Lâm Duy Đường cũng đã chuẩn bị chu đáo để vào rừng sâu từ lâu. Quần áo mặc trên người nhìn như áo gấm nhưng thực tế bên trong lớp lót có may thêm chỉ tơ tằm vàng. Quần áo ngoài bị mục nát do chướng khí có tính axit ăn mòn cũng không thể quật ngã được bọn họ. Chỉ có điều, đám người đi trong rừng sâu suốt hơn nửa tháng nhưng vẫn không thể đi ra. Suốt chặng đường lại nhìn thấy đồng đội bên cạnh lần lượt chết thảm khiến rất nhiều người bắt đầu trở nên hoảng loạn. Đa số bọn họ đều không sợ chết nhưng nghĩ đến việc nếu như phải chết ở đây thì chính là chết không toàn thây. Có là ma cũng sẽ là cô hồn dã quỷ bị vây khốn trong khu rừng này thì chẳng còn mặt mũi nào nhìn liệt tổ liệt tông nữa. Chúng ta thật sự có thể thoát ra ngoài sao? Hồ phó tướng lẩm bẩm, đáy mắt tràn ngập sự tuyệt vọng. Tề tướng quân thở hổn hển ngồi dựa vào một cây đại thụ thô ráp, trên mặt đổ đầy mồ hôi. Vết thương trên người ông vẫn chưa khỏi hẳn mà phải tiếp tục đi trong rừng cả ngày lẫn đêm. Quả thật không thể kiên trì nổi nữa. Lâm đại nhân, chúng ta nghỉ ngơi chút đi. Cơ thể tướng quân không chịu nổi nữa. Hai tên binh tướng chăm sóc bên cạnh tề tướng quân cao giọng hét. Một đám binh sĩ nghe vậy đều quay đầu, chạy lại vây quanh lấy tề tướng quân. Chương 414, sự trung thành của ngươi. 2. Tướng quân, người không sao chứ? Nhìn những người lính đã luôn cùng mình vào sinh ra tử, trong lòng tề tướng quân vừa cảm thấy thanh thản cùng vui mừng, lại vừa có chút đau khổ và ân hận. Lẽ ra, ông không nên vì chút chuyện riêng tư của bản thân mà kéo bọn họ theo cùng Lâm Duy Đường đi đến chốn rừng sâu nước thẳm này. Lỡ như ông bỏ mạng ở nơi này, thứ ông để lại cho con cháu đời sau không gì hơn là nỗi ô nhục không cách nào có thể rửa sạch được, mà những người đi theo cũng nhận hậu quả tương tự một cách thật vô ích. Lâm Duy Đường dừng bước chân, rồi đi qua nói, tướng quân ngài còn có thể kiên trì thêm chút nữa hay không? Tề tướng quân khổ sở xua tay, thần, thực sự không thể đi tiếp được nữa rồi. Lâm Duy Đường quan sát cảnh vật và địa hình ở chung quanh, cất lời, chỗ này không phải nơi để nghỉ ngơi. Các ngươi hãy đỡ tướng quân, chúng ta sẽ đến một nơi an toàn trước đã. Tuân lệnh, Lâm đại nhân, hai quân sĩ lập tức tiến đến dìu lấy tề tướng quân. Sau đó họ lại tiếp tục di chuyển. Đi được gần nửa canh giờ, họ tìm thấy một nơi có núi cùng những dòng suối nhỏ. Lâm Duy Đường cuối cùng cũng dừng lại. Chúng ta sẽ nghỉ ngơi ở đây. Cả đoàn người đều yếu ớt rũ rượi ngã gục xuống đất. Các ngươi xử lý vết thương cho tề tướng quân. Ta sẽ đi tìm thứ gì đó ăn được rồi quay trở lại sau, Lâm Duy Đường nói. Lâm đại nhân, hãy để thần đi cùng với ngài. Hồ phó tướng lập tức vội vã lên tiếng. Nếu Lâm đại nhân bỏ rơi bọn họ ở chỗ này, sau đó tự đi một mình thì bọn họ xem như cầm chắc cái chết. Những người còn lại đều nhìn nhau, đương nhiên họ đã nghĩ đến chuyện này. Không ít người họ cũng biết phối hợp cùng nói, chúng thần cũng sẽ cùng đi ạ. Lâm Duy Đường lạnh nhạt nhìn hồ phó tướng. Rồi hắn lại chợt nở nụ cười, hồ phó tướng đây có phải đang lo rằng Lâm Mỗ sẽ một đi không trở lại hay không? Suy nghĩ trong lòng bị soi thấu rồi vạch trần khiến khuôn mặt hồ phó tướng ửng đỏ, giọng nói bắt đầu lắp bắp, sao? Sao có chuyện đó được ạ? Tể tướng quân đưa mắt nhìn hồ phó tướng, trong lòng hơi khó chịu. Từ trước đến nay, hồ phó tướng luôn được ông coi trọng, bình thường ông cũng biết tên này thường tỏ ra danh mãnh, tinh khôn với kẻ khác, nhưng đối với ông vẫn xem như là một người biết trung thành. Chỉ là khi ở chốn rừng rậm hoang sơ này hơn nửa tháng nay, hắn ta dường như đã có chút gì đó thay đổi, trở nên thiếu kiên nhẫn, trở thành một kẻ ham sống sợ chết. Ham sống sợ chết chẳng qua cũng chỉ là một bản tính thường tình của một con người. Chính bản thân ông cũng sợ phải chết ở chỗ này, nhưng thứ ông thực sự sợ hãi không phải cái chết, mà sợ người khác cho rằng ông là một kẻ đào binh sau đó lại tức tưởi mà chết. Nếu như thế, đời sau của ông ắt sẽ phải sống trong sự nhục nhã. Làm sao còn mặt mũi nào để gặp tổ tông? Thế nhưng, chỉ duy nhất có hồ phó tướng mới là kẻ thật sự sợ chết mà thôi. Chị kẻ dưới bất nghiêm, thuộc hạ binh tướng trở mặt tạo phản, tham sống sợ chết như ngày hôm nay, ông đã vô cùng thất bại. Các ngươi không có quyền nghi ngờ Lâm đại nhân. Lâm đại nhân, xin ngài không đề bụng. Lâm Duy Đường nhẹ gật đầu với tể tướng quân, suy nghĩ một lát, lại gọi tên bốn người lính khi nãy không lên tiếng, các ngươi đi cùng ta lấy thức ăn. Bốn người bị gọi liền nhanh chóng đứng dậy. Tướng quân người phải rửa vết thương thật kỹ. Ta đi nhặt một ít lá thuốc rồi sẽ quay lại ngay. Làm phiền Lâm đại nhân rồi. Tể tướng quân cảm động thốt lên. Lâm Duy Đường không hề đoái hoài gì đến hồ phó tướng. Mang theo bốn binh sĩ rời đi. Đợi đến lúc hắn đi khỏi, hồ phó tướng vẫn còn khá bất mãn. Hắn ngờ vực thì thầm, tướng quân, lỡ như hắn. Đôi mắt tề tướng quân trở nên sắc như dao, nhìn chằm chằm vào hắn. Hồ bảo, bốn tướng quân còn ở đây, không đến lượt người lên tiếng đâu. Hồ phó tướng nghe thấy liền thẫn thờ, hắn quay đầu, ánh mắt hung dữ nhìn đám quân sĩ của hắn, không dám lên tiếng phản bác. Cũng vào thời điểm ấy, đại trạch của Hạng gia, tại đại sảnh. Nguyên Mộ đặt tách trà trong tay xuống, ngước mặt nhìn một ông lão dù dáng vóc gầy gò nhưng lại mang ánh mắt vô cùng sắc bén đang ngồi tại ghế trên. Nhàn nhạt nói, Lâm Duy Đường không phải kẻ bỗng dưng lại muốn đi tìm đường chết. Ông lão ấy không ai khác chính là Hạng Cửu thái gia của nhà Hạng. Hạng Cửu gia vuốt nhẹ râu, công tử lo là Lâm Duy Đường có thể ra khỏi rừng ư. Tiểu vương biết trốn rừng sâu nước độc, bí hiểm khó lường, nhưng Lâm Duy Đường con người này cũng tuyệt đối không hề tầm thường một chút nào. Điểm này ở hắn, Cửu gia ngài lẫn phụ vương đều đã tự mình nhận thức rõ nhất. Tiểu vương cho rằng việc phòng ngừa chu đáo hơn một chút là việc không thể bỏ qua, Cửu gia nên chuẩn bị tất cả mọi thứ thật tốt thì hơn. Hạng Cửu gia còn hơi hoài nghi, không phải ông không muốn phái người giải quyết, mà người được phái đi chắc chắn phải là một cao thủ. Hơn nữa, người đi lần này ắt sẽ phải nhận lãnh thương tổn. Mặc dù chưa đến mức độ vạn bất đắc dĩ, ông cũng không quá nguyện ý phái đi những cao thủ mà Hạng gia đã dày công nuôi dưỡng huấn luyện để vào khu rừng rậm kia. Người đàn ông trung niên đứng một bên cũng chính là gia chủ của Hạng gia Hạng Lăng Vân. Thời điểm ấy, ông ta liền suy nghĩ, cũng cảm thấy những lời của Nguyên Mộ nói cũng không phải không có đạo lý. Cha, tiểu vương gia nói cũng rất đúng. Lâm Duy Đường quả thực là một kẻ có bản lĩnh đáng gờm. Nhỡ đâu để hắn thoát được thì thực không có lợi cho chúng ta chút nào. Huống hồ, nếu thiếu đông gia của Vọng Giang Các ở kinh thành lại chính là hắn, nói không chừng hắn đã sớm trở về Ký Đông rồi. Hạng Cửu gia híp lại hai mắt, trong mắt dường như lóe lên tia sáng. Đúng thật là hắn chứ? Nét mặt Hạng Lăng Vân trở nên vô cùng nghiêm nghị, gật đầu đáp lời, 8-9 phần là hắn ạ. Gương mặt Hạng Cửu gia liền trở nên lạnh lẽo, nhưng khi ông vẫn còn chưa kịp nói lời nào, thì đã thấy Hạng Lăng Phong nhếch nhác, hỗn loạn xông vào phòng. Cha ơi! Đại ca, A Hoành đã trở lại, hắn ta đã vào rừng rồi ạ. Cái gì? Hạng Cửu gia lẫn Hạng Lăng Vân đều hốt hoảng đứng bật dậy, sắc mặt hai cha con quả nhiên không dễ coi chút nào. Nguyên Mộ nhìn hai người họ, mi tâm nhíu chặt lại. Chẳng nhẽ, danh xưng vị công tử vô hồn truyền nhân của khai quốc quốc sự chính là Hạng Lăng Hoành sao? Lần này, hắn trở về là... Không được rồi, hắn ta muốn cứu Lâm Duy Đường. Lâm Duy Đường mồ hôi nhễ nhại, hắn cầm chắc đoàn kiếm sắc nhọn trong tay, vung kiếm chặt đứt cánh tay của người lính kia lìa khỏi rồi rơi xuống đất, nhưng chỗ cánh tay bị chặt kia vẫn dày đặc vũng máu đen sẫm. Hắn thầm kinh hãi, độc tính mạnh như vậy. Khi nãy nếu người lính này không chạy ra đỡ cho hắn một mạng, e rằng người bị trúng độc và thoi thóp trong vũng máu kia sẽ chính là hắn. Lâm, Lâm đại nhân, xin đừng, đừng phí sức nữa ạ. Thần không thể, không thể cứu được nữa rồi. Người lính bị trúng phải độc yếu ớt vô lực, khuôn mặt đầm đìa nước mắt. Nhị tráng, ngươi không được phép xảy ra bất cứ chuyện gì đâu đấy. Những người binh lính khác may mắn giữ được mạng sống giờ đây ai nấy cũng đau lòng, khóc lóc không ngừng. Lâm Duy Đường nặng nề nhìn hắn nói, ơn cứu mạng của ngươi, ta không thể đền đáp ngay cho ngươi. Nếu ta có thể thoát khỏi cánh rừng này, ta nhất định sẽ tìm đến người nhà của ngươi. Ta sẽ cho họ một đời không cần phải lo đến bốn chữ cơm ăn áo mặc nữa. Tạ ơn Lâm đại nhân, nhưng thần đã không còn người nhà nào nữa rồi. Tướng quân, có ơn với thần. Lâm Duy Đường yên lặng, một lúc sau, hắn nói, ta thề. Nhất định sẽ dốc hết sức lực bảo vệ Tề tướng quân thoát ra ngoài, cũng sẽ hết lòng bảo vệ tính mạng của ông ấy. Tạ ơn Lâm, hai chữ đại nhân cuối cùng vẫn chưa kịp thốt ra, người lính kia đã chút hơi thở cuối cùng. Nhị tráng ơi! Lâm Duy Đường đứng dậy, đôi mắt nhìn về một nơi cách đó không xa, có một con rắn độc khổng lồ đang nằm ngang trên mặt đất. Lại nhìn ba thi thế xấu số đã chết thảm, bờ môi hắn mím chặt lại thành một đường thẳng. Hắn biết chốn rừng xanh này là một nơi đầy thử thách, nhưng vẫn tính sai lệch sự nguy hiểm mà khu rừng này đang ẩn giấu. Những cây cổ đại cao vút như muốn đâm thủng bầu trời, dây leo lằng nhằng dày đặc khiến cho thanh kiếm sắc bén cũng khó có thể cắt đứt một cách dứt khoát, mãnh hổ. Côn trùng, bọn rắn rết mang độc tố chết người, đầm lầy, khí độc muốn tránh cũng không thể tránh, những tán cây phát triển vượt bậc như những cây rủ khổng lồ, che lấp cả bầu trời, ngay cả ánh nắng chiếu xuống cũng không xuyên thấu được, càng đừng nói đến phương hướng. Nơi này chính là một mê cung không lối thoát. Chúng ta không thể ở lại chỗ này quá lâu. Nơi này nồng nặc mùi tanh hôi của máu người. Bất cứ lúc nào lũ hổ đói khát kia cũng có thể bị thu hút đến đây. Người binh sĩ đang đau thương ôm lấy thi thể của nhị tráng nghe thấy liền không kìm lòng được mà kêu lên. Lâm! Lâm đại nhân! Không lẽ chúng ta cứ bỏ mặc bọn họ ở đây như vậy sao? Chương 415 Sự trung thành của người 3 Lâm Duy Đường lập tức biến sắc khi nghe thấy tiếng động, sau đó nhanh chóng tóm tên lính kia lên rồi nhảy sang chỗ khác. Gào! Tiếng gầm rú của hổ dữ vang lên sau lưng hai người. Chân của vị binh lính kia mềm nhũn, không đứng nổi mà té ngã trên mặt đất. Hắn quay đầu lại, chỉ nhìn thấy con hổ lớn kia há rộng chiếc mồm đỏ tươi rồi một nhát nuốt thi thể của nhị tráng xuống, hai mắt hắn trợn trắng rồi lăn đùng ra ngất. Chết tiệt! Lâm Duy Đường nhìn tên lính đã bất tỉnh, lại quay sang nhìn thi thể đã bị con hổ dữ kia một nhát nuốt mất. Hắn thầm mắng một tiếng, sau đó khiêng người đang hôn mê lên, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Cũng không biết đã qua bao lâu, một giọng nói kỳ ảo lúc ẩn lúc hiện chợt vang lên bên tại Lâm Duy Đường. Ta tưởng rằng ngươi sẽ thấy chết không cứu chứ, thật không ngờ ngươi lại khiên hắn chạy. Lâm Duy Đường kinh ngạc dừng bước rồi nhìn ráo rác xung quanh, nhưng ngoài cây cối âm u đáng sợ ra thì hắn không nhìn thấy bóng người nào cả. Là ai? Mau ra đây! Một bóng dáng màu đỏ lướt qua nơi khóe mắt khiến Lâm Duy Đường mạnh mẽ xoay người. Nhìn thấy nam tử áo đỏ đứng sau lưng mình, trong lòng hắn chợt lạnh, ngươi là ai? Không vô hồn lạnh lùng dõi theo Lâm Duy Đường, ngươi chính là Lâm Duy Đường. Phải, không biết cao danh quý tính của các hạ. Ta là ai không quan trọng, điều quan trọng là, nếu Lâm Duy Đường ngươi không chịu nhận sự giúp đỡ của ta, ngươi tuyệt đối không thể thoát khỏi khu rừng này. Lâm Duy Đường không lên tiếng, hạng gia vẫn chưa ra tay mà các ngươi đã chật vật như vậy. Người trẻ tuổi à? Tự tin là chuyện tốt, nhưng quá mức tự tin thì không thú vị chút nào, có phải không? Lâm Duy Đường không để ý đến lời châm chọc của y. Hắn bình tĩnh hỏi, ta phải trả giá điều gì khi nhận sự giúp đỡ của ngươi? Gương mặt không chút cảm xúc của không vô hồn lúc này mới lộ ra một chút tươi cười. Khó trách người nào đó thường hay bảo rằng thích người thông minh, bởi vì nói chuyện với người thông minh quả thực bớt việc nhiều lắm. Người nào đó, Lâm Duy Đường hít mắt hỏi. Đúng vậy. Người nào đó, đừng nói nhảm nữa. Ngươi muốn gì? Không vô hồn mỉm cười, sự trung thành của ngươi. Từ đây về sau, người phải trung thành và tận tâm cống hiến cho nàng. Ánh mắt Lâm Duy Đường lóe lên, hắn, hay là nàng? Ngươi không phải người của hạng gia sao? Không vô hồn bật cười ha hà, ngươi biết rõ là ta sẽ không trả lời ngươi mà. Ta cho ngươi thời gian 3 ngày để suy nghĩ. Vừa dứt lời, thân ảnh màu đỏ lập tức biến mất sau rừng cây. Chỉ để lại Lâm Duy Đường đứng ngây ở nơi đó. Đợi đến khi hắn khiêng binh lính duy nhất còn sống trở về khu nghỉ ngơi, nỗi hoảng sợ vô cớ càng thổi qua trái tim của tất cả mọi người. Tể tướng quân, thật xin lỗi. Tể tướng quân nhìn đầu tóc rối loạn và vết máu trên người hắn. Ông gượng cười, ta biết ngươi đã cố hết sức rồi. Sau đó, tên lính ngất xỉu kia được mọi người cứu tỉnh. Khi hắn nhìn thấy những gương mặt quen thuộc, đầu tiên là vui quá mà òa khóc lên. Nhưng nghĩ đến cảnh tượng nhìn thấy trước khi ngất xỉu, sắc mặt hắn bỗng trắng bệch, hàm răng rút lên, va vào nhau lập cập. Tam Thạch, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vị binh lính tên Tam Thạch khó khăn lắm mới nói nên lời. Sau đó, hắn đẩy mọi người ra, đi đến trước mặt Lâm Duy Đường rồi quỳ xuống, tạ ơn cứu mạng của Lâm Đại Nhân. Nếu không có Lâm Đại Nhân cứu giúp, thì giờ này chỉ sợ hắn đã trở thành thức ăn trong bụng hổ từ lâu rồi. Đứng dậy đi. Ta cũng chỉ là làm chuyện nên làm mà thôi. Nhị tráng vì cứu ta mà chết, làm sao ta có thể bỏ mặc ngươi được chứ? Cái gì? Nhị tráng vì cứu người mà chết? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hồ phó tướng sợ hãi kêu lên. Lâm Duy Đường không để ý đến tiếng kêu của hồ phó tướng. Sau khi chào hỏi tể tướng quân, một mình hắn đi đến bên một tảng đá rồi ngồi xuống, rồi cúi đầu nghĩ ngợi tâm sự. Mà Tam Thạch cũng khôi phục bình tĩnh, bắt đầu kể lại những gì họ đã gặp phải cho mọi người nghe. Sau khi nghe hắn kể lại đầu đuôi mọi chuyện, lại thêm những lời Lâm Duy Đường nói với nhị tráng lúc nãy, mọi người đều trở nên im lặng. Hồ phó tướng có chút áy náy nhìn sang Lâm Duy Đường, nhưng khi thấy dáng vẻ ngổn ngang tâm sự của hắn, trong lòng bỗng nhảy dựng lên, chẳng lẽ Lâm đại nhân cũng không chắc rằng có thể thoát khỏi đây. Lúc này, Lâm Duy Đường không hề nghĩ về cách thoát khỏi khu rừng. Hắn đang nghĩ, người nào đó mà nam tử áo đỏ đã nhắc đến rốt cuộc là ai? Thế lực của nước Đại Nguyên bây giờ, nếu loại trừ triều đình và Minh Vương đã khởi binh, thì chỉ còn lại Hoài Vương. Minh Vương liên minh với Hạng Thị, người đến tìm và cứu hắn có lẽ là người của Hạng Thị, bởi bọn họ muốn kêu gọi hắn đầu hàng cũng không phải là chuyện ngày một ngày hai. Thế nhưng khi nhìn nam tử áo đỏ, hắn lại có một loại cảm giác nói không thành lời, rằng y không phải là người làm việc cho Hạng thị hay Minh Vương, mà vô cùng có khả năng là người của Hoài Vương. Kỳ thực, nếu đã loại trừ Minh Vương và Hạng thị thì theo lý mà nói, hắn càng phải cho rằng đó là người của Hoàng đế mới đúng. Nhưng trong đầu hắn lại một mực nghĩ đến câu nói cực kỳ quan tại của vị nam tử áo đỏ kia. Thích người thông minh, bởi vì nói chuyện với người thông minh rất bớt việc. Lời này sao lại quen thuộc đến thế? Nếu thực sự là người của Hoài Vương, thực sự là nàng, vậy thì Lâm Duy Đường hắn sẽ trở thành một trò cười si tâm vọng tưởng. Chương 416, tình hình chiến sự biên quan, 1. 3 ngày rồi, Lâm Duy Đường dẫn theo một đoàn quân đi trong rừng sâu như những con rắn không đầu bị mất phương hướng vậy. Trên suốt đường đi, gặp phải biết bao vật độc, bọn họ cẩn thận rồi lại cẩn thận, nhưng vẫn không thể tránh khỏi hao tổn gần 10 người như cũ. Đội ngũ hơn 100 người lúc vào núi, bây giờ chỉ còn lại không đến 70 người, mà bọn họ đi cũng gần nửa tháng rồi, nhưng lại vẫn bị nhốt trong khu rừng sâu này, không thấy con đường phía trước, cũng không thấy đường lui phía sau. Mà 3 ngày nay, tình hình càng không tốt, bởi vì bọn họ không tìm được bất kỳ thứ gì để ăn, không ít người đều đã 3-4 ngày rồi chưa có gì bỏ vào miệng, vừa mệt vừa khát. Ngoại trừ Lâm Duy Đường sắc mặt không biểu cảm ra, những người khác bao gồm cả tể tướng quân đều bị cảm xúc tuyệt vọng và sự nguy hiểm của cái chết vây quanh. Cảm thấy bản thân mình không thể kiên trì được nữa rồi. Ánh sáng trong khu rừng này vốn không mạnh, khắp nơi đều là sự u ám, khiến cho lòng người đột nhiên sợ hãi. Mà sáng sớm hôm nay, ánh sáng trong khu rừng này lại càng tốt hơn so với bình thường, đừng nói là phân biệt phương hướng. Đến ngay cả việc cẩn thận đề phòng độc vật, thú dữ thôi cũng khó khăn, phải hao tâm tốn trí rất nhiều. Mọi người cũng chỉ đành vừa đi vừa dừng lại, nhưng tiếp theo đó, điều khiển bọn họ càng khổ đến không thể tả chính là tiếng sét vang ầm ầm trên đầu, cùng với tia chớp sáng loá kia, cái chết đang uy hiếp bọn họ. Lại một tia sét đánh xuống, ngay trong đội ngũ, Hồ phó tướng mở to đôi mắt ra, theo bản năng kéo người bên cạnh để thể chỗ hắn. Thế nhưng, tốc độ có nhanh đến mức nào cũng không nhanh bằng tia sét. Hắn không những không tránh được, mà còn liên lụy đến người bị hắn nắm lấy. Mờ thanh ầm ầm, khiến da đầu người khác tê dần. Đợi đến khi mọi người nhìn kỹ lại, nét mặt của mọi người đều có chút méo mó, trong cổ họng phát ra những âm thanh sợ hãi. Hồ phó tướng, a ha, Hồ phó tướng và vị binh sĩ tên A Hà kia bị sét đánh cháy đen thui. Bọn họ bị sét đánh chết. Tể tướng quân nhìn Hồ phó tướng chết không nhắm mắt, không đành lòng mà nhắm mắt lại. Sau khi bước vào rừng sâu này, Hồ phó tướng tuy khiến ông thất vọng, nhưng dù sao thì hắn cũng theo ông 8 năm rồi. Nhìn thấy Hồ phó tướng có kết cục bị sét đánh chết như thế này, trong lòng ông cũng rất khó chịu, lại thêm nghĩ đến bản thân cũng khó tránh khỏi kết cục chết trong mảnh rừng này, trong lòng lại càng khó chịu hơn. Lâm Duy Đường nhìn một cái, liền lập tức quả quyết nói, chúng ta phải đi đến một nơi có ít cây cối, nếu không. Những lời phía sau chữ nếu không hắn còn chưa nói ra, nhưng mọi người đều đã hiểu. Trong việc lựa chọn sống hay chết, hơn nữa lại nhìn thấy cái chết thảm của Hồ phó tướng và A Hà, bọn họ không có lựa chọn nào khác, đành phải liều mạng theo Lâm Duy Đường tiến về phía trước. Còn hai thi thể bị sét đánh chết, chỉ đành để lại chỗ này, không nhẫn tâm được cũng nhất định phải nhẫn tâm. Tiếng sấm vang ầm ầm trên đầu, những người trong rừng đều lo lắng đề phòng. Một lát sau, một cơn mưa xối xả như chút nước rơi xuống. Đợi đến lúc khó khăn lắm mới tìm được một nơi có ít cây cối, tất cả mọi người đều đã ướt như chuột lột, chật vật không nói nên lời. Mọi người tách nhau ra một chút, đừng đứng gần cây, trong trời mưa có sét, đứng gần cây rất nguy hiểm. Thấy không ít người trốn dưới gốc cây trú mưa, Lâm Duy Đường nhắc nhở mọi người. Tránh mưa dưới gốc cây là cách tốt nhất trong lòng không ít người, nhưng nhớ đến cả người Hồ phó tướng khi nãy bị sét đánh đen thui như than. Tất cả mọi người đều cảm thấy có một luồng khí lạnh chạy thẳng từ bàn chân lên đỉnh đầu, sau đó họ nhanh chóng rời khỏi tán cây. Tể tướng quân ngồi xuống dưới sự dìu đỡ của hai vị binh sĩ, nhìn Lâm Duy Đường đứng thẳng một bên, nhẹ than một tiếng. Những người như bọn họ thì không sao, chỉ đáng tiếc cho Lâm đại nhân, hắn vẫn còn trẻ, vốn dĩ còn tiền đồ rộng lớn phía trước. Lại là một tia sét đánh thẳng xuống, ở ngay một cái cây không xa, những người vừa tản ta từ gốc cây tóc gáy dựng đứng. Nếu như lúc nãy, Lâm đại nhân không nhắc nhở bọn họ, vậy thì bọn họ tuyệt đối sẽ bị sét đánh chết như Hồ phó tướng vậy. Bọn họ muốn đi cảm tạ, Nhưng nghĩ lại cho dù thoát được lần này, nhưng ngày mai và ngày mốt thì sao? Bọn họ vẫn khó tránh khỏi cái chết, nghĩ như vậy khiến họ cảm thấy có chút nản chí. Ta có thể cứu các ngươi ra khỏi mảnh rừng này, nhưng mà mạng của các ngươi từ nay về sau thuộc về ta, thể nào? Ngay khi mọi người tuyệt vọng vô cùng, giọng nói của một người đàn ông theo gió truyền đến, rất nhẹ, tựa như gió, nhưng mỗi chữ đều truyền đến tai của tất cả mọi người. Lâm Duy Đường rũ mắt xuống, không lên tiếng, còn những người khác đều ngây ra, nhất thời không phản ứng lại kịp. Tề tướng quân cảnh giác đứng dậy, rút bội kiếm bên hông ra, là ai? Lâm đại nhân, thời gian 3 ngày đã đến, ngươi nghĩ kỹ chưa? Giọng nói lại vang lên. Tề tướng quân khiếp sợ nhìn về phía Lâm Duy Đường, hai đầu mày nhíu chặt, Lâm đại nhân, chuyện gì vậy? Những người đang ngây người ra cũng tỉnh táo lại, mọi ánh mắt đều rơi trên người Lâm Duy Đường. Lâm Duy Đường nhìn ánh mắt nóng bỏng của mọi người, nhếch khóe miệng, mùi vị cay đắng cũng chỉ có mình bản thân hắn biết. Chúng ta có thể ra ngoài. Doanh trướng chủ soái của vùng Ô Thành hoang vu vắng vẻ. Người đàn ông trung niên cũng là đại soái Ô Thành Phùng Trinh sắc mặt nghiêm trọng khép mật chỉ trong tay lại. Sau đó nhìn Mộc Vũ mặt không biểu cảm đứng bên cạnh, hỏi, người thấy sao? Mộc Vũ chắp tay, cúi đầu nói, chiến sự ở Kỳ Đông muốn yên ổn. Theo mà tướng thấy, e là không dễ dàng. Phùng Trinh đứng dậy, đi qua đi lại trong doanh trướng. Sắc mặt vừa nghiêm trọng lại vừa lo lắng. Mộc Vũ cúi đầu, không ai có thể nhìn thấy những cảm xúc đang tràn đầy trong đôi mắt sáng như sao kia. Khi tình hình chiến sự ở Ký Đông truyền tới, tâm trạng phức tạp của hắn không thể nào hình dung được. Lúc này, trong não hắn chỉ biết một chuyện, nước Đại Nguyên thật sự là đúng như nàng dự đoán, thậm chí là cả cái kế hoạch giấy lên ngòi lửa chiến tranh. Trận chiến trước mắt tuy không tính là lớn, nhưng mà, nàng nói, lửa của những ngôi sao nhỏ đủ để khuếch tán đốt cháy hết cả nước Đại Nguyên. Minh Vương đã xưng vua ở Ký Đông, sự thất thủ của Ký Đông đối với những thị tộc cũng có dã tâm mà nói, chính là một sự cổ vũ lớn. Thậm chí, bọn họ không cần công khai thể hiện là bọn họ ủng hộ Minh Vương, chỉ cần chu cấp lương thực trong âm thầm, vậy thì hậu quả không dám nghĩ đến là chuyện đánh đến vùng Kinh Bắc, bao vây tấn công Kinh Thành là chuyện sớm muộn mà thôi. Hoàng thượng điều binh từ trong địa của Biên Cương, tất cả mọi người đều không bất ngờ, nhưng người dẫn binh không phải hắn, mà là Phùng Nguyên Soái. Điều này dường như vượt qua dự liệu của rất nhiều người. Tất cả đều đúng như nàng dự đoán, hắn không thể không phục. Ý của Hoàng thượng là để bản soái rút 20 vạn đại quân, vùng đất biên cương trong địa này tạm thời do người trấn thủ. Người đàn ông trung niên dừng bước chân, nhìn chằm chằm vào Mộc Vũ đang yên lặng không nói lời nào kia, những chữ phía sau chữ tạm thời, ông đặc biệt nhấn mạnh. Mộc Vũ vẫn cúi đầu như cũ, dường như là nghe không hiểu lời của ông ta. Chỉ cung kính nói, Mộc Vũ tuân theo quân lệnh của Hoàng thượng. Ngươi, Phùng Trinh nghẹn lời. Bầu không khí trong doanh trướng có chút cứng nhắc. Phùng Trinh nhìn Mộc Vũ không lên tiếng, nhẹ than một tiếng. Chuyện này chắc chắn là không thể trách Mộc Vũ, có trách thì phải trách Hoàng thượng tin tưởng và trọng dụng Mộc Vũ hơn. Bỏ đi, nghĩ lại, đây cũng là cơ hội lớn nhất của ông. Chỉ cần ông đánh thắng trận chiến, bình ổn lại chiến loạn. Ký Đông. Vậy thì tiền đồ phía trước không cần phải nói nữa. Đến lúc đó, nói không chừng, Hoàng thượng sẽ phong ông làm binh mã đại soái. Chương 417, tình hình chiến sự biên quan, 2. Nghĩ đến đây, sắc mặt ông ta hỏa hoãn hơn. Sau đó, ông bước lên trước vỗ vai Mộc Vũ nói, ở đây giao hết cho ngươi vậy. Lúc này, Mộc Vũ mới ngước mắt lên nhìn ông ta, gật đầu. Mặt tướng nhất định sẽ không phụ sự tin tưởng của đại soái. Mà tướng chúc đại soái thắng lợi trở về. Phùng Trinh vốn là người hào sảng, nghe thấy Mộc Vũ nói như vậy, trên mặt cũng nở một nụ cười. Hoàng thượng trọng dụng ngươi cũng không uổng công, hậu sinh khả úy. Mộc Vũ bước ra ngoài doanh trướng, nhìn bầu trời trong xanh bên ngoài, khóe môi hắn khẽ nhếch lên. Trọng dụng ư? Có lẽ vậy, chỉ có điều là trọng dụng hay là không tín nhiệm, e rằng chỉ có lòng hoàng thượng hiểu rõ nhất mà thôi. Mà hắn cũng hiểu. Hoàng thượng không tin tưởng bất cứ kẻ nào, ngoại trừ chính ông ta. Bất kỳ ai ông ta cũng không tin, bao gồm cả trung tướng Lương Thần, tâm phúc một tay ông ta bồi dưỡng. Có lẽ, thật ra hoàng thượng cũng không hợp làm hoàng đế. Nếu không phải nhờ Vô Ưu công chúa thì giờ đây, nước Đại Nguyên tuyệt đối không chỉ là nội chiến thôi, e rằng thù trong giặc ngoài cùng nhau đánh úp, bách tính sinh linh đổ thán, dân chúng lầm than rồi. Cơ thể Hoài Vương cũng không hợp làm hoàng đế, nhưng hắn tin rằng chỉ cần nàng ở đó, người nổi nghiệp đế vương chắc chắn không thành vấn đề. Vì vậy, khi hoàng thượng không tin tưởng hắn, giữ hắn ở lại Thù Thành là hắn đã biết, thật ra kết cục đã định sẵn rồi. Ít nhất, trái tim hắn đã quyết định rồi. Mộc đại ca, tướng quân. Mộc Vũ áp chế sự hỗn loạn trong lòng, ngẩng đầu nhìn Diệp Tuyết đang chạy lại phía hắn. Hơn 2 năm rồi, thiếu niên chạy theo hắn đến quân doanh nơi biên quan ngày nào giờ đã cao lớn hơn rất nhiều, rắn giỏi khẳng khái. Tướng quân, người vừa đi ra từ trại chủ soái à? Hai mắt Diệp Tuyết hấp háy rất đáng yêu. Mộc Vũ gật đầu, sau đó sải bước quay về doanh trướng của mình. Vậy, người có tiến cử với chủ soái cho đệ theo cùng không? Diệp Tuyết vừa theo sát sau mông hắn vừa khó nén sự kích động hỏi. Hắn không dám tin mình đã ở trong quân doanh kỳ ho cò gáy này 2 năm trời rồi. Mỗi ngày, ngoại trừ tập luyện ra thì đi theo Mộc đại ca học võ. Hơn nữa hắn cũng tiếp tục kiên trì chứ không bỏ chạy nữa. Hừ, đương nhiên lúc ban đầu, hắn cũng đã từng bỏ chạy, nhưng bị Mộc đại ca liệu sự như thần đánh cho một trận. Mộc Vũ không quan tâm đến hắn, trực tiếp bước vào trong doanh trướng. Diệp Tuyết chạy theo sau. Tướng quân, Mộc đại ca, sư phụ, rốt cuộc người có? Không có, Mộc Vũ xoay người ngắt lời hắn. Diệp Tuyết ngây người, cất giọng the thé, vì sao? Hắn đã ở đây đến sắp phát điên rồi. Không vì sao cả, ngươi là binh lính cận vệ của bản tướng. Bản tướng ở lại Thù Thành, người đương nhiên cũng phải Thù Thành, đệ không muốn. Mộc đại, chữ ca liền tự động nín bật dưới ánh mắt lạnh lùng nghiêm khắc của Mộc Vũ. Nhưng Diệp Tuyết vẫn rất không cam tâm, giận dỗi nói, thuộc hạ muốn xuất chinh, xin tướng quân ân chuẩn. Cùng lắm hắn đi xin đại soái vậy, bản tướng không cho phép. Giọng nói không nể nang của Mộc Vũ khiến Diệp Tuyết ngây người. Nhưng Mộc Vũ chẳng quan tâm đến hắn, lạnh giọng nói, được rồi, ngươi có thể đi ra. Diệp Tuyết không động đậy, đứng chôn chân ở đó như một pho tượng vậy. Mộc Vũ ngồi xuống trước bàn dài bắt đầu xem bình thư, làm như không thấy tượng đá trong doanh trướng. Không biết đã qua bao lâu, tượng đá cuối cùng cũng hóa lại thành người nhưng vẫn còn cứng nhắc. Ngay cả giọng nói cũng mang phần cứng nhắc. Vì sao? Tướng quân, người cho thuộc hạ một lý do đi. Mộc Vũ lạnh lùng lườm hắn, ngươi muốn lý do? Được, bản tướng cho ngươi lý do. Quân lệnh như núi. Diệp Tuyết hít vào một hơi áp chế sự phẫn nộ trong lòng, cố gắng bình tĩnh lên tiếng. Tướng quân, thuộc hạ biết người muốn tốt cho ta. Cho rằng ta tuổi trẻ bốc đồng, sợ ta lên chiến trường không còn mạng để về. Nhưng thuộc hạ không cho là như vậy. Thuộc hạ cho rằng, tinh binh mãnh tướng phải rèn luyện từ trong chiến trận. Một ngày còn không ra trận, ta vẫn không thể xem là một binh sĩ thực thụ. Mộc Vũ nhìn hắn chằm chằm, nói xong chưa? Xong rồi thì đi ra. Sư phụ, bản tướng nói rất rõ ràng, đi ra. Diệp Tuyết mím môi, quật cường nhìn hắn một lúc rồi mới xoay người đi ra. Mộc Vũ nhìn chằm chằm bóng lưng hắn, nhẹ thở dài một tiếng. Diệp Tuyết muốn lên chiến trường, không lâu nữa đâu. Nó sẽ có rất nhiều cơ hội. Hắn đưa Diệp Tuyết theo bên mình, dạy bảo nó như em trai. Hắn biết bản lĩnh của nó, cũng biết sẽ có một ngày, chiến trường mặc nó tung hoành. Một mặt hắn rất vui khi Diệp Tuyết dựa dẫm vào hắn như huynh trưởng như sư phụ. Nhưng mặt khác, hắn lại rất lo lắng. Nhiều điểm lớn nhất của Diệp Tuyết là không thể kiềm chế tính khí ương bướng của mình với người thân thuộc. Tại trấn Đồng Quan, biên quan nước Sở, vương gia, kinh thành truyền tin đến cấp báo. Nội chiến nước Đại Nguyên càng ngày càng gay gắt. Bạch Lang sải bước vào trong đại sảnh, sắc mặt phức tạp nói. Những tướng lĩnh đang thảo luận tình hình chiến sự trong đại sảnh nghe thấy tin này thì ngây người. Lập tức ngẩng đầu nhìn Bạch Lang và vương gia mặt mũi lạnh lùng như băng đang ngồi trên ghế chủ vị. Sắc mặt bọn họ cũng lộ vẻ phức tạp như Bạch Lang. Lần đầu tiên nghe tin nước Đại Nguyên bạo phát nội chiến, bọn họ đều cảm thấy tiếc nuối. Bởi vì nếu theo kế hoạch ban đầu, hẳn là bây giờ bọn họ đã đánh vào nước Đại Nguyên rồi. Kết hợp với nội chiến nước Đại Nguyên, bọn họ rất tự tin có thể công phá triệt để nước Đại Nguyên. Nhưng sau khi bình tĩnh cẩn thận nghĩ lại, bọn họ lại cảm thấy lưng lạnh toát, trong lòng sợ hãi không thôi. Nếu như công phá được nước Đại Nguyên, nhưng lại bị nước Chu đánh vào nước Sở, vậy mới thật là chuyện nực cười. May mà vương gia hủy hôn rồi, nếu không thì thế cục thiên hạ e rằng sẽ thay đổi hoàn toàn, mà nước Chu sẽ trở thành kẻ thắng lợi lớn nhất. Đưa bản đồ địa hình nước Đại Nguyên đến đây. Sở Tuyệt lạnh lùng nói. Đám tướng sĩ đều lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên. Mặc dù hiện tại hai bên đã bước vào thế giằng co với nhau. Số lần khai chiến cũng đang giảm bớt. Nhưng cho dù kẻ địch lớn mạnh như nước Chu đang ở thế hạ phong thì bọn họ cũng không cách nào điều động trong binh đi đánh chiến nước Đại Nguyên được. Tuy nghĩ thì nghĩ như vậy nhưng không ai dám lên tiếng phản đối. Chỉ chốc lát đã có người trình bản đồ địa hình nước Đại Nguyên lên. Sở Tuyệt đứng dậy, các tướng sĩ đi theo sau hắn lại gần bản đồ địa hình. Sở Tuyệt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào tấm bản đồ địa hình nước Đại Nguyên. Thật ra, tấm bản đồ này không hoàn chỉnh, nhưng mấy chỗ binh phòng trọng điểm quan trọng nhất của nước Đại Nguyên đều có trên đó. Tấm bản đồ này là do nước Sở dùng mấy chục năm trời vẽ từ từ mà có. Đối với quân phòng của nước Đại Nguyên, trong lòng hắn hiểu rất rõ. Nếu như nói Ô Thành và Bắc Kiều Quan là hai nơi lớn nhất quan trọng nhất, vậy thì giải ký Đông Hoài Bình cũng quan trọng không kém. Ngoại trừ Ô Thành ở vùng Kinh Bắc, thế lực địa phương của nước Đại Nguyên có nhiều điểm đóng bình nhất chính là ký Đông Thành, Thanh Châu, Tấn Châu, Ô Thành và Cao Nguyên. Trong năm thành lớn này đều có bày bố trong binh canh phòng. Trong đó, binh phòng thành là quan trọng nhất. Nơi đây ước tính có không ít hơn 50 vạn tinh binh đóng quân, đất Kinh Bắc nằm trong tay Hoàng thượng. Rất khó để dự đoán rốt cuộc là có bao nhiêu. Tuy nhiên, với thủ đoạn hành động của Khánh Đế, e rằng cũng không ít hơn 30 vạn quân. Đất Ký Đông có một gia tộc hạng thị không chịu an phận, binh mã triều đình không ít hơn 15 vạn, ba vùng còn lại cũng có khoảng xấp xỉ 10 vạn quân. 20 vạn quân tạo phản đã tập hợp đủ rồi, Nguyên Hạo Thiên muốn tiêu diệt, e rằng cũng không dễ dàng, khóe môi Sở Tuyệt lạnh lùng nhếch lên. Bạch Lang gật đầu, cũng nói thẳng, đương nhiên rồi, quân đội Đất Ký Đông trên cơ bản đều rơi vào tay giặc hết. Nơi đó có 20 vạn binh, ngoài ra còn có thị tộc trợ giúp, lại chiếm cứ vị trí địa lý thuận lợi. Hoàng đế nước Đại Nguyên có muốn thảo phạt diệt Minh Vương, ít nhất cũng phải điều động 30 vạn quân, mà trước hết còn cần mãnh tướng dẫn binh xuất trận, bằng không, tình thế sẽ không lạc quan. Sở Tuyệt không lên tiếng mà chỉ từ từ híp mắt lại. Bạch Lang thấy vẻ mặt của hắn thì hơi ngây người. Chỉ trong chốc lát, hắn đã hiểu ra vương gia đang nghĩ điều gì. Hắn lại nhìn chằm chằm vào bản đồ địa hình, trong đầu hiện lên binh phòng Bắc Kiều Quan, vui như mở cờ trong bụng. Vương gia đang muốn đợi thời cơ thừa nước đục thả câu sao? Hoàng thượng vội vàng truyền tin tức quân sự nước Đại Nguyên đến đây, hắn rằng cũng đang suy tính như thế này. Sở Tuyệt cười lạnh, có nước Chu cản trở, hắn quả thật không cách nào đánh nước Đại Nguyên như kế hoạch ban đầu được. Nhưng bây giờ, nước Đại Nguyên bạo phát nội loạn, bất kể ai thắng ai thua thì nước Đại Nguyên nhất định cũng sẽ bị đại thương nguyên khí. Việc này quả thật như trời giúp nước Sở có được mà không tốn chút công sức nào. Còn về nước Chu, Chu Thanh Sắc đã không giao chiến với hắn gần 5 tháng rồi. Bạch Lang, tuyên chiến với nước Chu. Chu Thanh Sắc đã nắm quyền chủ động đủ lâu rồi, giờ đến lượt hắn phản kích. Bạch Lang gật đầu thật mạnh, đáy mắt không kìm được sự kích động. Vâng, vương gia. Hắn rất vui, vương gia cuối cùng cũng phấn chấn trở lại, chôn vùi bóng đen sâu trong trái tim mà quốc sư để lại rồi. Tướng lĩnh bên cạnh nghe thấy vương gia muốn tuyên chiến với nước Chu thì sắc mặt hơi nghiêm lại. Mặc dù nước Chu không phát động công kích nước Sở, nhưng kỹ thuật bày binh của Chu Thanh Sắc quả thực khiến bọn họ chịu khổ không ít. Mà khiến bọn họ tức đến ói máu chính là, tính đến nay, chưa có ai trong số bọn họ từng nhìn thấy mặt mũi Chu Thanh Sắc. Chu Thanh Sắc vẫn luôn ngồi trong doanh trướng chỉ đạo xa trường. Lần này nhất định phải đánh cho Chu Thanh Sắc đích thân nghênh chiến. Ta thật muốn xem, tên Chu Thanh Sắc rốt cuộc có mặt mũi như thế nào, một vị tướng lĩnh hậm hực nói. Bạch Lang không biết nghĩ đến chuyện gì mà nhíu mày xuất thần, không hề để ý đến tiếng hô hoán của một vị phó tướng bên cạnh. Bạch Lang tướng quân, gọi mấy tiếng liên tục mà hắn cũng không có phản ứng. Đám người liếc mắt nhìn nhau. Thật hiếm khi thấy biểu cảm như thế này của Bạch Lang tướng quân. Sở Tuyệt thấy vậy, hơi híp mắt, Bạch Lang. Bạch Lang hoàn hồn, điềm nhiên nói, vương gia. Sở Tuyệt nhìn hắn chằm chằm, đột nhiên nói, các ngươi ra ngoài trước đi. Vâng, vương gia. Trong doanh trướng rộng lớn chỉ còn lại mỗi Sở Tuyệt và Bạch Lang. Ngươi đang giấu bản vương chuyện gì? Bạch Lang kinh hãi, vội vàng lắc đầu, hồi vương gia. Không có, thật không? Bạch Lang cười. Đang lúc hắn định trả lời thì Sở Tuyệt đã lạnh lùng lên tiếng trước, nghĩ kỹ rồi trả lời bàn vương. Bạch Lang im lặng, lòng thầm than một tiếng. Hắn chẳng qua đang nghĩ, vương gia cuối cùng cũng bước ra khỏi mây mù nên nhất thời quá vui mừng mà thôi. Tuy nhiên, bây giờ vương gia đã thoát ra được rồi. Cho dù có nghe thấy chuyện liên quan đến quốc sư thì chắc cũng chẳng sao đâu nhỉ. Hồi Vương gia, 3 tháng trước trong phủ truyền tin đến. Hai tay Sở Tuyệt không tự chủ nắm chặt thành ghế hai bên, nhưng mặt hắn lại chẳng có biểu cảm gì. Bạch Lang Thấm yên tâm, lúc này mới nhỏ giọng nói, có người đang nghe ngóng chuyện của quốc sư, bị người của Hoàng thượng bắt nhốt rồi. Phút chốc, Sở Tuyệt hơi thất thần nhưng rất nhanh đã tỉnh táo trở lại, lạnh giọng nói, thì sao? Bạch Lang lắc đầu, người kia bị ám sát chết, Hoàng thượng giận dữ, truy nã toàn bộ kinh thành nhưng đáng tiếc là không tra ra được tung tích của đồng bọn hắn. Tuy nhiên cái gì? Sở Tuyệt hơi căng thẳng, buột miệng hỏi tới. Sự lo lắng trong lòng Bạch Lang càng nặng nề hơn, vương gia vẫn không thể quên được quốc sư. Sau này, Hoàng thượng tuy không truy cứu chuyện này nữa, nhưng người lại sai người âm thầm điều tra tỉ mỉ. Phát hiện ra có rất nhiều người tham tiền đã vẽ hình của quốc sư cho kẻ lạ lịch bất minh điều tra quốc sư kia. Sở Tuyệt đứng phắt dậy, nhìn hắn chằm chằm, nghiến răng nói, sao lại muốn giấu bản vương? Bạch Lang quỳ một chân xuống đất, thỉnh tội nói, vương gia thứ tội, thuộc hạ bất đắc dĩ mà thôi. Trước tiên chưa nói đến chiến sự liên tiếp với nước Chu, chỉ riêng việc chuyện này đã xảy ra rồi. Kẻ bất minh kia đã có được thứ chúng muốn. Cho dù bẩm báo chuyện này với vương gia thì chẳng qua cũng chỉ khiến vương gia phân tâm mà thôi. Hắn cảm thấy giấu vương gia chuyện này chính là thượng sách. Sở Tuyệt lạnh lùng nhìn Bạch Lang chằm chằm, cút đi. Vâng, Bạch Lang thầm thở ra một hơi nhẹ nhõm, cúi người lui ra. Chương 418, cùng nhau hợp tác. 1. Đêm khuya, tại thư phòng phủ tướng quân. Ánh lửa của cây đèn đặt trên bàn sách chớp nháy. Một bóng đen đột ngột xuất hiện một cách quỷ dị phía trước bàn sách. Người nọ cung kính quỳ một gối, kính cẩn cúi chào Bình Duệ đang ngồi bên trên. Hắc Ưng tham kiến chủ tử. Việc điều tra thế nào rồi? Bình Duệ ngẩng đầu hỏi. Chúng thuộc hạ sẽ không phụ lòng mong đợi của công tử. Tên bóng đen được gọi là Hắc Ưng cung kính dâng lên một vật hình dài gói trong tấm vải, lấy xuống từ phía sau lưng. Bình Duệ quét mắt qua một đường, A Tinh đứng bên cạnh liền bước lên trước tiếp nhận. Rồi xoay người giao lại cho chủ tử. Bình Duệ không vội mở ra xem ngay, mà lại hỏi rằng chỉ có một mình người quay về để hoàn thành mệnh lệnh thôi. Hắc Ưng cúi thấp đầu, đáp lại với giọng buồn rầu, bẩm công tử, trong quá trình điều tra đã làm kinh động đến đối phương, được sự che chở và bảo vệ của những người khác, trải qua bao trắc trở thuộc hạ mới may mắn trở về được, những người khác đều đã bị quân địch mai phục tập kích. A Tinh sừng sốt liếc nhìn Hắc Ưng, rồi lại nhìn qua Bình Duệ. Đương lúc định lên tiếng thì thấy Bình Duệ phất tay, thấy vậy hắn đành im lặng, lui sang một bên cúi thấp đầu, nuốt lại những lời định nói. Lui xuống đi. Rõ, công tử. Bình Duệ sau một hồi trầm lắng thì chậm rãi lật mở tấm vải. Bên trong chứa một ống cuộn giống như một bức họa được dán kín lại bằng giấy dầu. Khi cuộn tranh chậm chậm được trải ra trước cặp mắt kiếm của hắn thì hình vẽ chân dung trong đó cũng đã dần dần lọt vào mắt hắn. Ánh mắt thâm trầm của Bình Duệ nhìn đăm đăm vào cuộn tranh. Sau đó hắn khép đôi mi, hồi sau lại mở trừng, ánh mắt sâu xa và kín đáo. A Tinh đứng bên cạnh ngước mắt lên nhìn, vô thức quét mắt qua bức họa kia, con người bất chợt co rút. Nhưng nhanh như chớp, mắt hắn đã hồi phục lại dáng vẻ ngày thường. Thư phòng tĩnh mịch đến lạ, ngoại trừ âm thanh tí tách ngẫu nhiên vang lên từ đốm lửa thì mọi thứ dường như im lặng đến mức quỷ dị. Hai tay Bình Duệ đan lại với nhau, lưng từ từ ngả về phía sau, biếng nhác dựa vào lưng ghế. Đôi mắt khép hờ giống như đang ngủ lại giống như đang lặng im xuất thần. A Tinh cúi thấp đầu, mắt nhìn xuống dưới, thấp giọng thưa rằng, công tử, thuộc hạ ra ngoài cửa canh giữ. Bình Duệ khoát tay ngăn cản. A Tinh hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn cung kính cúi thấp đầu, lặng lẽ đứng sang một bên. Thời gian như dài lê thê, chậm rãi trôi đi, đèn cầy sắp cạn, cũng là lúc trời sắp sáng. Giọng nói của Bình Duệ bỗng vang lên, khiến cho A Tinh không khỏi bất ngờ mà bất chợt ngẩng đầu. Hoàng thượng điều 20 vạn binh từ Ô Thành, nhưng người đứng đầu đội quân lại không phải là Mộc Vũ mà là Phùng Trinh. Đáy mắt A Tinh thấp thoáng nét do dự, hắn cắn chặt môi, không hề đáp tiếng nào. Bình Duệ liếc nhìn hắn, một mình độc thoại mà thấp giọng nói, Mộc Vũ và ta giống nhau, nhưng cũng lại không giống, người thấy sao? A Tinh cúi đầu ngẫm nghĩ một lát, cung kính nói, theo như thuộc hạ thấy. Công tử và Mộc tướng quân vốn không giống nhau. Bình Duệ cười nhẹ, ồ, nói thử xem, bọn ta không giống nhau ở điểm nào? Công tử. A Tinh ngước mắt quan sát Bình Duệ, hắn không thể hiểu nổi câu hỏi của người. Nụ cười trên gương mặt Bình Duệ dần dần phai nhạt. Hắn đứng thẳng người, giống như đang tự nói với chính mình, lại giống như đang nói cùng A Tinh, bình thản đáp, ta giống với Mộc Vũ, đều đã từng được huấn luyện trong trại huấn luyện ám vệ. Chỉ có điều, hắn được huấn luyện binh pháp tác chiến, còn ta được huấn luyện mật thám ám sát. Hắn quang minh chính đại, cho nên hắn được trấn thủ biên giới nước Đại Nguyên, còn ta nham hiếm máu lạnh, cho nên phải canh nhà cho Hoàng thượng. Đáy mắt A Tinh lóe qua một tia cảnh giác, nhưng nhanh chóng trấn tĩnh trở lại, kính cẩn nói, Hoàng thượng coi trọng công. Đôi mắt hắn đột ngột trợn lớn, miệng cứng đờ giữ nguyên khẩu hình chữ tử, ẩn đường thì chẳng biết tự khi nào đã nhíu chặt thành một rãnh sâu hoắm. Dầm, cơ thể hắn đổ sụp xuống mặt đất. Bình Duệ cười nhạt, chỉnh sửa lại ống tay áo, vật ẩn giấu bên trong ống tay áo rộng thong thả ung dung kia lóe lên ánh sáng sắc lẹm, lạnh lẽo. Hắc ưng đã lui xuống khi trước, giờ lại bất thình lình quay lại không chút tiếng động. Hắn thờ ơ nhìn thi thể A Tinh trong thư phòng, chưa cần Bình Duệ phân phó, hắn đã liền bước lên phía trước. Động tác nhanh nhẹn lấy ra một chiếc bình nhỏ rất tinh xảo, sau đó rắc đều thứ bột thuốc bên trong lên thi thể của A Tinh. Một lúc sau, một mùi xộc thẳng vào mũi lan ra khắp thư phòng, hài cốt trên mặt đất bỗng hóa thành một đống máu nhảy nhụa. Bình Duệ ngồi lại vào bàn sách, nheo mắt quan sát bước chân rung đặt trên bàn, ngón trỏ vô thức gõ nhẹ lên mặt bàn. Đến khi Hắc Ưng khôi phục mọi thứ trong phòng về nguyên trạng, không còn thấy một chút dấu hiệu khác thường nào, thì hắn mới cung kính lui sang đứng bên cạnh Bình Duệ, sau đó giơ tay lần mỏ phía sau tai. Một lúc sau, hắn mới dần dần lột bỏ lớp mặt nạ ra người mỏng tang, gương mặt sau khi tháo lớp mặt nạ xuống giống A Tinh như đúc khuôn. Bình Duệ dừng động tác gõ nhịp xuống mặt bàn, lạnh nhạt nói, xóa bỏ dấu vết. Tuân lệnh, công tử, hắn lên tiếng, đến giọng nói giống hệt như sao chép từ A Tinh. Bình Duệ khép hờ mắt, thở dài một tiếng. Thần viện, Phủ Hoài Vương. Tiểu Lý Tử trông thấy Cố Y Y bước vào, sắc mặt bình thản, ngữ khí lúc nói lại càng thờ ơ hơn. Vương gia gọi người đến phòng khách đợi. Cố Y Y chẳng lấy làm lạ, đây chính là kết quả mà nàng muốn. Tại phòng khách, nàng đợi chưa được bao lâu, ước chừng khoảng một chung trà, Tiểu Lý Tử đã đẩy Hoài Vương ngồi trên chiếc xe lăn bằng gỗ tiến vào. Cố Y Y đứng thẳng dậy, cung kính hành lễ, tiếp bái kiến vương gia. Hoài Vương tỏ thái độ xa cách vô cùng, đứng dậy. Cố Y Y bấy giờ rũ mắt cúi đầu, cũng liền chậm rãi ngước lên, ánh mắt mải miết nhìn theo người đàn ông tuấn tú, thanh liêm vô bờ trước mắt, vẻ mặt pha lẫn chút hoảng hốt. Sau lần Hoài Vương phát bệnh vào mùa đông năm ngoái, mặc dù đến nay đã ngưng không còn tái bệnh nữa, nhưng thân thể hắn vẫn luôn xanh xao, ốm yếu. Tuy nhiên điều ấy chẳng khiến người ta cảm thấy hắn yếu ớt chút nào, ngược lại cảm nhận được sự lạnh lùng và kiêu ngạo, giống như một đóa sen trắng, thanh cao, ngạo nghễ mà thoát tục. Thật ra, trải qua những ngày tháng yên lặng như thế này đã khiến nàng hiểu ra, hắn không cần tình cảm của nàng, càng không cần sự ấm áp từ nàng, bởi vì hắn đã có nơi để gửi gắm tình cảm và hơi ấm rồi. Nhưng, hắn như vậy lại càng khiến nàng sa chân vào lưới tình không thể rút ra được. Nàng cố chấp thế đấy. Ích kỷ thế đấy, nàng đã bước trên con đường này thì quyết không ngoảnh lại, cho dù phía trước con đường đang có kết quả gì chờ đợi, nàng cũng chỉ có thể bước đến nơi cuối cùng mà thôi. Không phải là không có đường lui, mà là nàng vốn dĩ không muốn bỏ chạy. Nàng cố chấp, ương ngạnh muốn tiến về phía trước, cho dù đầu rơi máu chảy, thương tích đầy mình. Thiếp muốn cùng Hoài Vương nói chuyện riêng với nhau. Cố Y Y dịu dàng lên tiếng. Thậm chí trong giọng nói của nàng còn có chút khấn cầu. Hoài Vương lạnh lùng liếc nhìn nàng một cái, sau đó đưa mắt quét qua người Tiểu Lý Tử. Nhận được ý lệnh, Tiểu Lý Tử liền khom lưng lui xuống. Trong phòng khách, chỉ còn lại hai người, bất luận là Cố Y Y hay là Hạng Thanh Trần. Khi bước vào thần viện thì đều chỉ đi một mình, ngay đến tỷ nữ thiếp thân cũng không có tư cách bước vào thần viện. Giống như hôm nay, vừa hay là cuối xuân, tiết trời không nóng cũng chẳng lạnh. Ô cửa sổ hé mở, phong cảnh đặc biệt xinh đẹp. Cố Y Y nhẹ nhàng di chuyển bước chân, nàng quỳ xuống bên cạnh chiếc xe lăn của Hoài Vương, ngước đầu nhìn hắn, ánh mắt tĩnh lặng vô cùng. Thế nhưng, khi quan sát kỹ càng, vẫn có thể nhìn ra trong trái tim nàng đang gợn sóng, trong lòng biểu ca, ta quả thực không đáng để biểu ca liếc nhìn một cái sao. Đôi đồng tử lạnh nhạt của Hoài Vương nhìn nàng, khóe môi hắn hờ hững nhếch lên, nét giễu cợt hiện lên thấp thoáng.